Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một cái không khí rất là rộn ràng của những ngày cuối năm. Chỉ còn một vài ngày nữa thì chúng ta sẽ bước sang một cái năm âm lịch mới. Cũng chính vì vậy mà cá nhân tôi xin được phép thay mặt kênh Nghe Đọc Truyện .net xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị và gia đình quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống. Cũng mong quý vị là tiếp tục yêu thương và ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa cho kênh Nghe Đọc Truyện .net cũng như là cho cá nhân tôi để chúng tôi có thể tiếp tục được phục vụ quý vị. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Gặp Ma Khi Về Nhà Ngoại. Một câu chuyện ngắn cũng rất đáng nghe. Chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Gặp Ma Khi Về Ngoại của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau hơn một ngày đi trên đường quốc lộ, tôi với Hoa trở về nhà. Mệt mỏi đưa cây Hoa về nhà, tôi thở dài nằm mệt mỏi nằm gục ra bên ngoài cửa. Mẹ tôi đỡ tôi vào. Nằm đánh cảm, tôi thở dài. Vết cắn kín kia đã liền hẳn, không để lại vết sẹo một cách kỳ diệu. Những vết cảm trên lưng hẳn tím, tôi vừa nằm vừa kể lại cho mẹ nghe. Thôi thì mẹ cũng thở phào mà nói: "Thôi được rồi con, mày ổn là mẹ bớt lo rồi đó. Không có lo nghĩ gì nữa, giờ phải cố gắng lên. Mà mai này có về bên ngoài không?" Tôi quay lại hỏi mẹ: "Ủa, có gì mà về? Mày không biết là anh Trung tự nhiên mới mất sao?" Nói đến anh Trung, tôi vội vã rụt người ngồi dậy. Anh Trung là người mà tôi hay chơi bên nhà ngoài. Anh giúp tôi rất nhiều từ lúc đi bên nước ngoài. Không có anh chắc gì tôi chả có được như ngày hôm nay. Tôi gặng hỏi lại lý do vì sao anh ấy mất thì mẹ chỉ lắc đầu rồi nói: "Mẹ cũng mới nghe tin các bác báo như vậy, chứ mẹ có biết cái gì đâu." Tôi thẫn người ra, tôi nằm trên giường tỏ ra mệt nhọc. Xong xuôi tôi đánh một giấc cho đến chiều. Chiều dậy hú một bát cháo cho nhẹ cả người. Tôi ngồi trên ghế gọi điện thoại về hỏi thăm. Nhưng chả có ai biết, và tôi đoán nếu như biết thì cũng chẳng ai nói. Tôi nào nán đi ra bên ngoài, ngồi hút điếu thuốc cho đỡ chán. Nghỉ ngơi một lúc, tôi phóng xe ra bên ngoài. Thằng Sự thấy tôi thì lại hỏi thăm. Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay qua xoay lại rồi nói chuyện. Nó vỗ vào người của tôi. Tôi thông báo luôn cho nó: "Anh Trung mất rồi, anh ấy mới mất sáng ngày, mai đi với tao." Nó cũng điếng người khi nghe xong. Nó gặng hỏi lại: "Ờ sao lại như vậy? Chả phải anh còn khỏe lắm hay sao? Mà có biết lý do không?" Tôi không nói gì nữa, lắc đầu rồi mặc bộ đồng phục ra bên ngoài làm. Xong xuôi cũng đến gần tối. Tôi đi ra bên ngoài hút thuốc giục thằng Sự nhanh chóng, rồi hai đứa ra quán ngồi ăn. Trông thằng Sự có vẻ khá hơn, khuôn mặt đã hồng hào, cười nói vui vẻ, cái vết chém kia cũng lành lại ổn định. Ngồi xuống với nhau nhắc lại chuyện anh Trung giúp đỡ hai đứa khi còn ở bên nước ngoài. Cuộc sống nó như gánh nặng đè bẹp cả hai thằng, khiến cho cuộc gặp gỡ của ba người ít đi, có chăng thi thoảng chỉ là cuộc điện thoại, không được dài cho lắm chỉ vì tình hình sức khỏe. Do hôm qua đi xa nên bị cảm, tôi chẳng ăn uống được gì nhiều, chỉ ngồi nhìn thằng Sự tu ừng ực từng cốc bia vào người. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mở ra thì là cuộc điện thoại của cây Hoa. Tiếng từ đầu dây bên kia hỏi thăm ân cần quen thuộc: "Anh thấy ổn chưa mà đã đi làm, em đang ở nhà anh đây này." "Ờ anh ổn rồi, cứ ở nhà một lát nữa anh về." Tôi trả lời lại nó. Ngắt điện thoại, tôi bảo Sự xong xuôi rồi thanh toán tiền đi về. Vừa đi Sự vừa bảo tối nay sẽ làm nốt công việc để sáng mai phụ giúp gia đình anh Trung về nơi an nghỉ. Hai thằng nhất trí rồi về nhà tôi. Nói chuyện với cái Hoa một lúc, tôi đưa nó về. Sự lấy chiếc chiến hữu mà nó yêu quý nhất về nhà lấy quần áo. Tôi và cái Hoa về xong nhắc nhở nó nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Mau mau mải mải, tôi phóng xe ra bên ngoài. Cả đêm đó hai thằng thức cùng cà phê kèm theo những xấp giấy nhìn mà ngao ngán. hết kiểm tra đống giấy xong xuôi rồi lại kiểm tra đơn hàng. Đến gần sáng mọi chuyện dường như đã ổn. Tôi cùng thằng Sự bàn giao hết công việc cho nhân viên, sau đó trả lương. Chính vì công việc trả lương mà khiến cho thời gian chúng tôi dự tính chậm đi một tiếng. Khi thấy tất cả đã ổn định, tôi cùng với Sự ra bên ngoài ăn sáng. Tôi mau mau về nhà lấy quần áo cho Đại vào một chiếc ba lô và leo lên xe vận chìa khóa. Xong xuôi tôi nói cho mẹ nghe, rồi bắt đầu nẹt pô chuyển hướng đi về nhà ngoại. Qua những con phố, những hàng cây to bên vỉa hè, tôi lại trở về với những cánh đồng, những căn nhà cấp 4 mọc san sát bên đường. Mùi hương lúa bắt đầu tỏa ra. Xa xa là một chỗ đã được gặt hái xong xuôi, chỉ còn để lại những khóm rơm vứt ra lằn lồng lốc ở giữa đường máy. Quê ngoại tôi đây rồi, cuối cùng thì cũng về đến nơi. Những bụi tre bắt đầu lộ dần, rì rào trong gió. Xung quanh tiếng người đi qua lại chậm theo tiếng còi xe máy ô tô phát ra không ngừng nghỉ. Một ngày mới ở nông thôn như thế này thì chả khác gì thành phố là mấy. Hoạt động từ những chiếc ống pô nhà khói đen, tôi phải đi bộ hơn cây nữa mới về tới nhà. Những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Tôi nhớ lại cái thời bé cũng có lần về quê qua đây thì cũng chỉ là những bãi đất trống, cỏ mọc tùm qua đến đầu gối. Giờ tất cả đều đã khác. Cũng phải thôi, tại lâu rồi tôi chưa có về thăm quê. Tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc mà quên mất những người ở xung quanh. Đi thêm được một đoạn nữa, nhìn thấy bóng dáng của cái ngõ quen thuộc rẽ vào nhà ngoại. Tôi xin nhan rồi phóng thẳng vào bên trong. Nhà ngoại tôi thì cũng ở sâu lắm, qua chục căn nhà nữa mới tới nơi. Nhìn sang bên nhà anh Trung thì thấy khói bay nghi ngút từ bên ngoài, kèm theo tiếng người đi ra đi vào ồn ào. Tôi mở cổng xe nhà ngoại. Từ lúc ngoại mất thì cửa nhà vắng tanh. Tôi buồn bã để cánh cổng cho xe vào. Nhà tuy không có người ở, nhưng các bác vẫn thường xuyên tới để thu dọn. Đặt cái ba lô xuống bàn, sau đó lên thắp nén hương trầm lên bàn thờ, rồi cất gọn quần áo vào trong tổ. Tôi lấy trà ra pha rồi ngồi nhìn từng làn khói bốc lên. Ngồi được một lúc bởi Sự sang nhà anh Trung, đến nơi đó có rất nhiều người đang đi lại. Tôi chào hỏi mọi người rồi đi vào trong nhà. Cái xác của anh Trung nằm ở trong giường được che màn cẩn thận. Trước cái giường là một bàn thờ nhỏ, có một bát cơm kèm theo đũa chè cùng với một quả trứng. Bên cạnh đó là một bát hương làm tạm bằng thân chuối, cắm những nén hương đang cháy nửa chừng. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Tôi tiến lại gần giường, đưa cánh tay vén tấm màn lên. Anh Trung nằm trong đó, toàn thân được đắp một tấm chăn kèm theo một tờ giấy trắng che kín mặt. Tôi run rẩy khẽ nhấc tấm giấy trắng lên nhìn mặt anh lần cuối. Sự nín thở đứng ở bên cạnh. Vừa vén tờ giấy trắng lên, tôi suýt đứng hồn vì thấy toàn thân và khuôn mặt của anh trắng bạch. Con mắt mở trợn trừng như gặp phải một thứ gì đó kinh sợ lắm. Khuôn mặt của anh còn hẳn lên những vết cào cấu còn hơi rỉ máu. Những vết thâm đen bầm dập ngay trên khuôn mặt. Tôi đã đoán thử lý do anh bị người ta đánh. Run rẩy đưa cánh tay vuốt nhẹ con mắt của anh nhắm lại. Tôi cũng nhắm mắt theo mà thở dài. Bố mẹ của anh cũng đã mất cách đây không lâu, thì anh cũng đi theo họ. Nhìn anh thế này họ sẽ vô cùng đau xót, ngay cả khi âm dương đôi đường cách biệt. Tôi đắp lại tấm giấy rồi vén tấm màn xuống, khẽ thắp nén nhang khấn vái cho người anh đã giúp đỡ mình ở nơi xứ lạ. Đi ra bên ngoài, tôi bắt tay vào cùng với Sự giúp đỡ mọi người xung quanh, như là rửa cốc chén hay là sắp xếp bàn ghế, dựng rạp để chiều nay sẽ làm lễ niệm cho cẩn thận. Mỗi lần phụ giúp được một lúc, tôi lại khẽ liếc nhìn vào bên trong phòng, nơi anh Trung vẫn đang say giấc nồng. Trong lúc thời gian ăn trưa, tôi có ngồi bên cạnh bà bé. Bà hàng xóm cũng ở ngay cạnh nhà tôi. Tôi hỏi bà bé về anh Trung. Không biết anh Trung bị làm sao vậy bà? Sao mặt toàn những vết cào cấu thế kia? Anh ấy có đắc tội với ai bao giờ đâu mà sao lại làm như vậy? Bà bé quay sang nhìn tôi, mắt hơi trùng xuống. Bà kéo xách tay tôi xuống rồi nói: Tối sang nhà ta, ta kể cho mà nghe. Tôi biết bà ấy cũng có thể nhìn thấy ma. Bà ấy ở một mình suốt hơn 50 năm. Đến nay bà ấy cũng đã hơn 60 tuổi. Trông bà khắc khổ, da mặt nhăn nheo hẳn lên những vết trên hốc mắt. Tôi đoán chắc là có chuyện gì nên cũng chỉ im lặng cho xong. Đến giờ các vị sư đến niệm kinh phát áo. Đang niệm kinh có một cơn gió thoảng qua làm tôi chú ý. Đến khi đưa chiếc xác vào trong áo quan thì gió tốc lên là bụi bay mịt mù. Tôi ngó nhìn ra bên ngoài chỉ thấy bóng dáng vô hình lướt qua một cách nhanh chóng. Tôi dụi mắt lại nhìn cho rõ nhưng không thấy gì. Tôi khẽ lắc cái đầu. Chiếc nắp áo quan được đóng vào. Người anh của tôi đã mãi mãi xa mặt. Tôi khép lại nỗi đau đi ra bên ngoài tiếp những vị khách về phúng viếng. Tiếng kèn trống nổi lên rầm rã, nhưng tiếng phát ra nghe sao mà não lòng. Tôi thi thoảng ngồi nghỉ ngơi nhìn vào trong cổ áo quan, thấy có gì đó cứ phập phồng. Sự nó cũng nhìn chằm chằm vào, nhưng rồi mau chóng lảng đi để người khác không chú ý. Người đến mới lúc một đông, vòng hoa cũng xếp thành hàng. Cả một căn nhà lại nghi ngút trong khói hương, hay là cả giấy tiền đốt liên hồi cay xè cả đôi mắt. Bữa tối hôm đó diễn ra nhanh rồi mọi việc lại đâu vào đó. Bất giác tôi thấy có một bóng đen bên trái đằng sau nhà. Tôi vội vã đặt khay nước xuống, nhanh chóng tôi chạy thẳng đằng sau. Đứng nhìn bên đằng sau, nó cũng rậm rạp, cỏ cao đến quá đầu gối. Những tán cây to thi thoảng rơi vào chiếc lá rụng xuống mặt đất. Bước chân đi qua kêu sột soạt. Tôi đưa mắt trong màn đêm cố gắng tìm bóng đèn lúc nãy. Thế rồi cũng chả nhận ra, tôi lại đi vào bên trong khu vườn để lục lọi. Mãi mê tìm kiếm khu vườn rậm rạp nhiều bụi cỏ. Những bụi cỏ gai cào vào bắp chân khiến nó xước ra, nhăn mặt mà vẫn cố gắng lục lọi để tìm kiếm. Tôi đang loay hoay thì có một tiếng gọi từ bên trên tầng phát ra. Đi về đi, tìm cũng vô ích thôi. Tôi quay lên nhìn, bà bé đang đứng ở đó với dáng tiểu tụy quen thuộc. Tôi gật đầu cố gắng len lỏi ra khỏi chỗ đó đi từng bước về nhà. Vừa đi vừa cố ngoái lại xem thứ kia xuất hiện tiếp hay không. Vừa lúc bê nước ra mời những người đi đến, tôi vẫn có cảm giác mình bị theo dõi. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cố gắng tìm kiếm cái ánh mắt đó, thế nhưng nó chỉ thoảng qua rồi biến mất trong đám ma đầy người. Lắc nhẹ cái đầu để kể lại cho thằng Sự. Nó nghe xong thì dặn là khi nào kết thúc buổi lễ tối nay thì ra ngoài đằng sau hai thằng cùng đi tìm cho chắc ăn. Tôi gật đầu lia lịa. Khi các ánh đèn từ các nhà xung quanh đã tắt, trở lại màn đêm bao trùm xung quanh vùng quê nhỏ. Màn đêm bao trùm kéo theo những làn gió thổi nhẹ nhẹ của buổi chiều hè. Người cũng đã về hết, đám ma cũng khép lại. Mọi người tập trung thu dọn lại cẩn thận, sau đó rồi cùng nhau đi ăn. Ăn uống xong như nhớ ra điều gì, tôi liền nhắc cho Sự. Hai đứa kéo nhau ra bên ngoài, cây đèn pin cầm chắc trong tay, chuẩn bị bước vào trong vườn. Tôi biết giờ chắc gì cái bóng đó còn ở đây, nhưng thôi dù sao thì cũng khỏi áy náy. Tôi vẫn phải cố đi tìm cho đỡ thấy bức xúc. Vừa định bước chân vào trong đám cỏ thì bất giác nghe có tiếng gọi. Hiếu, con sang đây. Tôi và Sự giật mình quay lại. Bà bé đang đứng nhìn qua bờ tường với vào. Tôi tạm gác lại cái suy nghĩ đó, vâng dạ rồi cũng quay sang trèo qua bên đó. Nếu như đi đường thẳng thì phải đi vòng, nên hai thằng bật qua tường cho nhanh. Sang đến bên đó, nhìn vào trong sân thì ánh đèn còn hiu hắt láng láng ở một góc sân. Căn nhà cấp 4 cũng được tu sửa lại khá là khang trang. Những gạch ngói mới được lắp lên. Tôi nhìn ra ngoài vườn ngô. Chào ôi cái kỷ niệm ngày bé, toàn sang nhà bà chơi để bà cho ngô. Nhìn lấy cây xoài rậm rạp cho cả một mái, đang bắt đầu rộ hoa chỉ chít. Những thứ gắn liền với tôi hồi nhỏ mỗi lần về quê ngoại. Nhìn chúng mà chỉ muốn quay về ngày bé vô tư vô nghĩ. Đi vào bên trong, mọi thứ được sắp xếp khá là khang trang vừa đủ. Tôi ngồi vào bàn, bà bé lấy trà ra pha. Lâu lắm rồi chưa được ngồi nói chuyện với bà. Mấy lần tôi về đây chỉ thoáng qua, với cách chào xã giao rồi lại trở về nhà. Bà hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong nhà của tôi, nhâm nhi chén nước chè nóng. Sự thì không nói gì, ngồi yên lôi chiếc điện thoại ra mà bấm lấy bấm đề. Nhớ đến chuyện sáng ngày khi ngồi ở trong bàn ăn, tôi bắt đầu gặng hỏi. À mà quên nữa, sáng ngày bà nói là bà kể chuyện gì cho con nghe cơ mà. Bà đang vui vẻ bỗng nhiên im lặng không nói gì. Tôi cũng hơi bất ngờ về thái độ thay đổi nhanh như vậy. Thế bà vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi phải hỏi đi hỏi lại mãi thì bà mới ừ. Có chuyện gì thế bà, sao bà im ắng thế? Không có gì đâu con. Bà kể cho con nghe đi. Tôi giục vội. Sự cũng bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, nhấc chén trà lên hít hà. Tối hôm qua trong lúc tầm từ 11 cho đến 12 giờ, lúc đó bà đang ngồi bên ngoài. Bất giác bà thấy những cơn gió liên hồi thoảng qua. Từng làn gió lạnh thổi vù vù như chuẩn bị có một cơn mưa to lắm. Chú ý sang nhà bên của anh Trung thì có tiếng bước chân, như một đội quân đang bước chân rầm rập. Bà mới tò mò, bèn nhanh chóng rón người qua chiếc tường để nhìn vào bên trong. Bà cũng hơi tái mặt khi dẫn đầu là một người, à mà không chính xác là một cái bóng đen, đi đằng sau cả một đoàn quân mặc áo giáp. Thế nhưng trong bóng đêm bao trùm, bà cũng không thể nhìn rõ được nó. Từng hàng người cứ đi qua bức tường đi vào bên trong. Nhà anh Trung lúc này thì cũng đã tắt ngắm đèn, chỉ còn hơi lờ mờ ánh sáng đỏ của chiếc đèn ngủ thì phải. Cái bóng đen đó thì vẫn đứng yên đó, hình như nó nhận ra được cái gì đó. Bà cũng nín thở chờ. Bỗng nhiên có một bàn tay nào đó kéo bà xuống. Bà im lặng thì ra đó là vị thổ công. Ông ta xuyệt xuyệt rồi nói: chớ có dại mà lại gần, nguy hiểm mất cả mạng đấy. Bà nghe xong thì cũng hơi điếng mặt, cố gắng hỏi: có chuyện gì vậy ngài? Ông lão dài kia chỉ biết chống gậy lắc đầu rồi bảo bà ở trong nhà. Ông ta đi từ từ ra ngoài ngõ rồi biến mất vào khoảng không, chỉ để lại một làn gió thoảng qua. Bà bé định hỏi thêm những ông ta đã đi mất từ lúc nào. Cả đêm đó bà không sao ngủ được, cứ hết lăn mình qua lăn lại rồi lại đứng lên đi ra ngoài. Phía bên nhà của anh Trung vẫn im lặng, không phát ra tiếng động. Tất cả chỉ im lìm trong màn đêm tĩnh lặng. Bà cố ngó sang nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài trừ những bụi cỏ vẫn đồng đỉnh đưa theo gió. Bà lại lùi thùi trở vào trong nhà, mọi thứ chỉ im lìm. Từng tiếng đồng hồ trôi qua tích tắc, thời gian nó dài giống như cả một năm trong tâm trí của bà bé, không thể nào có thể ngủ được. Gà vừa gáy sáng, bà mau chóng đi theo lối tắt vào nhà anh Trung. Cánh cửa đóng kín, bên trong vẫn còn ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ hắt ra. Bà cố hết sức gọi nhưng không nghe tiếng đáp lại. Bầu trời nhô cao chứa những tia nắng vào bên trong. Lúc này bà mới bất lực hô hào mọi người đến. Ai nấy cũng kéo đến đồng đúc. Mất hơn 30 phút, cái then cài bên trong cũng đã được tách ra. Cánh cửa mở kèm theo tiếng kéo kẹt nghe mà chói tai. Mùi hôi tanh của máu bắt đầu xộc ra. Mọi người nhanh chóng đi vào bên trong xem anh Trung thế nào. Ai nấy cũng phát hoảng khi thấy anh Trung người đầy máu, kèm theo là những vết sắc nhọn cứ vào người. Mặt mũi tím bầm lại, mắt mà trợn trừng, chân tay đang giữ ra và bắt đầu bốc mùi kinh tởm lẫn trong mùi tanh của máu. Nhiều người nhìn thấy còn ụ ẻ trong cổ đòi nôn. Bà bé chỉ lặng người đi. Bà tự trách mình tại sao đêm qua bà không bảo cho Trung biết, để cho đến bây giờ thì âm dương đã cách biệt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai biết anh Trung bị làm sao. Các pháp y về khám nghiệm thì cũng không thấy bất cứ một dấu tích nào, hay là cả những thứ gì để chém. Nhưng khi họ mổ bụng ra thì những thứ bên trong đã bị tứ tung ra ngoài, không còn chút gì nguyên vẹn. Các pháp y đánh ghi vào trong bệnh án là ngộ sát. Mọi người bắt đầu quay trở ra làm ma chay cho anh Trung. Bà bé thì cũng thương anh, ngồi nguyên mà nhìn thân hình nhỏ bé của anh phải lăn lộn. Cũng bởi vì hồi bé anh hay sang thăm và làm vườn hộ bà nhất, và cũng chẳng ai biết tại sao anh lại chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy. Nhưng đối với bà vẫn ngầm hiểu rằng có một thế lực nào đó hãm hại anh, khiến cho anh dần nông nỗi như vậy. Sự liền thắc mắc hỏi: ủa vậy là bà nhìn thấy được những thứ kia sao? Bà vẫn im lặng sau khi kể xong, chỉ khẽ gật đầu. Tôi nhắc cho Sự biết là hồi còn bé, mỗi lần sang chơi hay mà muốn đi đâu trong làng thì đều phải được bà dặn dò mới đi. Bất giác tôi nhớ về bóng đen lúc nãy đã nhìn thấy. Tôi vội vàng quay sang hỏi, tay tí nữa vung mạnh làm với chiếc cốc, nhưng mà may đỡ được. Từng giọt nước rơi xuống nền nhà tí tách. Thì cái bóng đen kia là sao vậy bà? Theo bà nghĩ cái thế lực đó vẫn còn quanh quẩn ở đây, không chắc chắn cho lắm, nhưng mà tốt hơn hết là đừng có ra ngoài đó. Ba người chúng tôi mỗi người một suy nghĩ. Tôi hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra bên ngoài, vào sâu trong màn đêm với những lũy tre thăm thẳm đang vẫy gọi trong bóng tối. Gần đến giờ thay ca trong áo quan, tôi với Sự xin phép bà về qua nhà đã, dặn bà nghỉ ngơi sớm mai còn sang. Đi trên đường về nhà, tôi và Sự chỉ biết lắc đầu rồi cùng nhìn nhau. Đang đi trên đường thì đột nhiên thằng Sự quay sang bảo: này, hình như là có người đi theo hay sao ấy, tao nghe thấy có tiếng bước chân. Nghe thấy vậy tôi cũng nhăn đôi mắt lại, cố gắng nghe cho thật kỹ. Quả thật tôi nghe được tiếng dép đi lạch bạch đằng sau. Tôi quay ngoắt người lại ngó nhìn nhưng không có ai cả, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn treo trên cột chiếu sáng ở một góc. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội vã dục Sự: đi về thôi, đừng nhìn ra đằng sau nữa. Hai thằng chúng tôi dạo bước nhanh hơn thì tiếng dép kia cũng tăng tốc về đến nhà. Lúc này tiếng bước chân cũng đã mất, chỉ lại lối đi đầy u ám. Tôi đi vào trong nhà đóng cổng lại, thở hổn hển như vừa chạy đua với thứ gì đó. Hai thằng nhìn đồng hồ rồi mau chóng lấy quần áo đi ra tắm. Tắm rửa xong xuôi, tôi kiếm cái gì đó cho tạm vào trong mồm, rồi đi sang bên nhà anh Trung. Sự thì lấy xe ra bên ngoài mua ít nước về để tránh cơn buồn ngủ. Tôi sang bên nhà thay phiên cho những người khác nằm ở trong phòng. Tôi và thằng Kiên ngồi bên ngoài hút thuốc. Mọi thứ như xả đi, thi thoảng lại ngoái nhìn vào trong quan tài. Chiếc quan tài đựng xác của anh Trung vẫn nằm im lìm trong một góc. Nhìn từng làn khói bay vi vu trong khoảng không, tôi chẹp chẹp cái miệng dựa lưng vào bên tường mà ngả lưng ra chút. Tôi nhắc lại cho thằng Kiên nghe về chuyện của tôi và anh Trung hồi xa nhà. Anh ấy đã tận tâm giúp đỡ từ chỗ ăn cho đến chỗ ở. Tôi cũng từng thề là chả bao giờ đi sang bên ấy bất cứ một lần nào nữa. Bị đói, bị rét, phải chật vật ôm túi hành lý khổ sở như một người di cư. Tôi luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi. Bất ngờ đâu ra đúng hôm tôi đang đi kiếm đồ ăn thì lại gặp anh Trung. Chẳng mấy chốc tôi cũng có được công việc ổn định ở bên đó. Cuộc sống cũng dễ chịu hơn phần nào. Tôi cũng liên lạc cho thằng Sự sang bên đó. Khi đã đủ số vốn cần thiết, tôi mới về nhà xây dựng được cơ ngơi như bây giờ. Anh Trung về thì cũng thành lập tạm bợ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Cũng do tính chất của công việc mà ra, muốn gặp nhau kể ra cũng khó, nên thi thoảng gọi cho nhau vài cuộc điện thoại cũng đủ vui rồi. Tôi mở điện thoại ra bấm bấm lục lại những tấm ảnh mà tôi cùng anh Trung chụp. Nhìn từng tấm ảnh mà trong lòng tôi nghẹn lại. Thôi thì cũng đành chấp nhận, bây giờ có muốn thì cũng chẳng được ngồi cùng anh uống rượu. Từng suy nghĩ cứ như cơn lốc xoáy trong tâm trí của tôi. Tôi cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, thì tiếng bước chân chạy mãi đến chỗ tôi. Qua cái ánh đèn còn mắc ở ngoài ngõ, tôi dễ dàng nhận ra đó là Sự. Nó chạy sang thở hồng hộc ném bịch nước xuống. Tôi thấy như vậy thì hỏi gấp: có chuyện gì vậy mà mày hớt hải như thế? Nhìn mồ hôi của nó ướt đẫm, tôi lấy chiếc túi mở chai nước lạnh ra đưa cho nó. Nó tu một hơi dài lấy sự bình tĩnh rồi hổn hển đáp: mẹ má nó đuổi tao. Nghe tới đây tôi bắt đầu sinh nghi. Thằng Kiên thấy như vậy thì cũng tò mò hỏi tiếp: rốt cuộc là anh gặp phải chuyện gì? Sau khi lái xe ra khỏi làng, nó nẹt pô phóng đi. Đi được một đoạn, nó nghe tiếng xe máy đi đằng sau phát ra rất là to. Nó nhìn qua gương chiếu hậu không thấy bất cứ thứ gì. Tiếng kia của xe mỗi lúc một to như sắp bắt kịp. Nó hơi run rẩy giữ chặt tay lái phóng nhanh. Khi ánh đèn đường chiếu ra kèm theo những tiếng của các phương tiện khác thì nó không thấy tiếng quái dị kỳ đầu nữa. Trên đường từ chỗ mua nước về nhà, đi được nửa đoạn, nó cảm giác thấy có ai đó ngồi đằng sau điều khiển mông. Cái xe của nó lắc qua bên này rồi lại lắc qua bên kia, đến ngộ một tí nữa thì phải nằm đường. Thế mà thế trông cũng tội. Thôi thì cứ theo đúng thủ tục, tôi lấy mấy tờ giấy mang ra một góc rồi đốt, lửa bừng sáng nho nhỏ một góc. Tôi kéo thằng Sự lại cho nó đi vòng quanh hơ hơ qua để đốt vía. Xong xuôi tôi trở vào bên trong phòng để áp mùi hương chậm nghi ngút tỏa ra. Tôi gục ra chiếu, vừa trông áo quan vừa uống nước. Liên tục tôi phải giục thằng Kiên là như đánh thức tôi dậy, ngỡ đâu tôi ngủ quên. Điều tôi đoán cũng không sai, chỉ sau hơn 10 phút tôi đã chìm vào trong giấc mơ. Tôi tỉnh lại sau cái vỗ mặt khá là đau. Dậy, dậy đi. Tôi mở mắt thấy các chú đang nhìn tôi, rồi dụi mắt thấy tất cả đang đứng bên ngoài sân mà nhìn vào trong này. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay đi quay lại toàn thân kiểm tra mình có bị làm sao không. Không hề có bất cứ một thứ gì. Nhưng mà sao mọi người đều đứng hết cả bên ngoài sân. Tôi ngồi dậy xỏ cái dép rồi ra bên ngoài. Thấy sắc mặt của mọi người ai cũng có vẻ lo âu, tôi liền bắt lời: có chuyện gì vậy mọi người? Trong lúc tôi đang ngủ, thằng Kiên và thằng Sự ngồi chơi game thì nghe thấy tiếng gõ bục bục trong quan tài. Hai đứa giật mình nhìn sang nhau rồi quay trở lại món game yêu thích của hai đứa. Tiếng gõ bắt đầu mạnh hơn, mỗi lúc một mạnh phát vang cả căn nhà. Tôi lúc đó vẫn ngủ say như chết, chẳng biết gì cả. Ai nấy bên trong cũng nghe rõ, thức dậy đi ra bên ngoài thì họ cũng không tin nổi vào giác quan của mình nữa. Toàn thân nổi da gà, ai nấy cũng đi cách ra nhau một chút tránh chiếc áo quan, rồi kêu nhau đi ra bên ngoài. Đứng ở bên ngoài mà tiếng động vẫn phát vang cả căn phòng. Đứng ở bên ngoài một lúc, khi thấy không có tiếng động nữa thì mọi người mới bảo gan đi vào đánh thức tôi dậy. Tôi nghe xong mà run rẩy cơ thể. Luồng gió thoảng qua lạnh cả sống lưng. Nó như một điềm báo mỗi khi có chuyện chẳng lành. Tôi lại khẽ lắc nhẹ cái đầu mà kéo tay thằng Sự vào nói nhỏ. Lại sắp có chuyện gì rồi? Sao lại phức tạp như thế không biết nữa? Nó trầm ngâm không nói nữa, nhìn vào trong cỗ quan tài đang im lìm trong một góc, nhưng đâu biết bên trong có một thứ quỷ quái đang xuất hiện trong đó. Mọi chuyện lai vãng dần vào hư không. Thế nhưng lúc đi vào trong quan tài, anh ấy để ý kỹ vẫn nghe tiếng phì phò gây sợ. Tôi hơi điếng mặt nhưng cũng vì kiến thức về tâm linh nên chỉ biết thắp nhang rồi cố ngồi ở đó chờ trời sáng. Cà phê bắt đầu pha hơi nóng bốc lên. Tôi nhầm nhì cùng với ánh đèn đỏ phát ra cả căn phòng. Trời từ từ chuyển sang ngày mới. Chỉ vừa chớm tiếng kèn chớm cũng đã nổi lên. Đoàn người lại đi đến tập trung thu dọn. Vòng hoa được cắm hết trong chiếc xe đòn. Tiếng cổng inh ỏi vang lên chói chang cả một góc. Cả đám thanh niên chúng tôi đi theo sau ông cầm mõ, bắt đầu từng bước một nhấc chiếc áo quan đi ra ngoài ngõ. Tiếng cổng dữ dội, tôi thấy kỳ lạ ở chỗ. Anh Trung với cái dáng vẻ cũng khá là đô con. Thế nhưng sao áo quan lại nhẹ tênh thế này? Hai người cũng còn khênh được. Tôi liền hỏi Sự. Sao lại nhẹ thế này mày? Không biết có cái gì bên trong mà sao lại nhẹ thế? Ồ, nhẹ thật đấy. Thôi tò mò làm cái gì, bê ra cho xong. Đặt chiếc áo quan nhà bỗng vào trong xe đòn và bắt đầu kéo ra ngoài khu nghĩa địa, nơi đất mẹ của anh Trung tiến anh trở về với cõi vĩnh hằng. Đoàn người đi cũng khá là đông. Trong số đó tôi bắt gặp một người với dáng vẻ hiên ngang, khác hẳn với những sắc mặt của những người đi đưa. Thế nhưng nó cũng chỉ thoáng qua. Đi ra đến ngoài nghĩa địa, thắp mấy nén nhang vào bên trong khu thổ công ở đây. Xong xuôi mọi người tiến sâu vào bên trong. Chỗ chôn cất của anh Trung là một chỗ vắng vẻ nhất. Có duy nhất mộ của anh, kèm theo đó là những cây thông cao vùn vút, làm cho chỗ đó thêm phần âm u. Chiếc áo quan đưa ra để hạ huyệt, tôi đứng đằng sau nhìn xuống. Không biết làm sao mà người nào người nấy đi cũng đều gập ghềnh. Tôi chăm chú kỹ thấy có thứ gì đó từ trong áo quan rơi ra. Nhanh như cắt tôi tiến lại chỗ đó, thì tôi cũng phải giật mình vì đó là một con rết đã chết. Nó to ngang với ngón tay cái, tôi lắp bắp tự hỏi chính mình. Sao lại như thế? Mấy người ở đó tưởng tôi bị làm sao thì bèn chạy lại. Tôi chỉ ậm ừ cho qua. Cái xác của con rết kia bởi những bàn chân đi qua dẫm lên rồi biến mất ở dưới vũng bùn. Đặt chiếc quan tài xuống hố và đắp đất, tôi nín thở rồi vẫy lại cho anh Trung lần cuối. Khi đã xong, tôi với Sự đi sang thắp hương cho ngoại. Trong tôi đang có cảm giác như ai đó theo dõi. Nó như thôi thúc một cách mãnh liệt rằng tôi phải tìm ra thứ đó. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Trở về nhà anh Trung ăn bữa cơm. Tôi tính là sẽ về, nhưng hiện giờ chả bỏ đi được vội. Tôi bảo Sự về trong quán, còn tôi thì ở đây thêm mấy ngày nữa. Trước khi về, tôi có ngồi nói chuyện với nó, dặn nó như sau. Về thì nhớ đi xem thầy xem có vấn đề gì không, chỉ tao thấy có cái gì đó không có ổn lắm đâu. Nó gật đầu thu dọn quần áo. Chiều hôm đó nó đi về trên kia, còn tôi ở lại. Tôi sang thu dọn nhà anh Trung cùng với bà bé. Tôi có thưa chuyện với bà cũng sẵn lòng đồng ý mỗi sáng giúp làm cơm cúng. Tôi cũng thuê người đến phá tạm cái bờ tường, làm một lối nhỏ cho bà sang cho tiện. Bà cũng vẫn có thể ở lại đây. Bà bé không ngần ngại gật đầu. Bữa trưa hôm đó tôi cùng với bà bé ăn cơm, thì lúc này tôi mới gặng hỏi. Bà có thấy anh con về không bà? Bà nhìn lên ban thờ rồi khẽ lắc đầu. Từ lúc anh Trưng mất cho đến bây giờ, bà không hề thấy bất cứ linh hồn của anh ở đâu. Nếu có xuất hiện thì cũng chỉ là đám ma đói ở bên ngoài đường. Bà vẫn cảm nhận được cái sự xuất hiện của thế lực kia đang ở đâu. Tôi thở dài nhìn di ảnh của anh Trung. Giờ mới nghĩ ra, cái công ty của anh để lại thì giờ sẽ để lại cho tên phó giám đốc lên nắm quyền. Chiều nay tôi sẽ ra ngoài đó để phụ trách hết lại những sổ sách của anh. Mọi chuyện dường như bình thản. Tôi nằm ở bên ngoài nghỉ trưa. Bà bé thì đang mải khâu chiếc áo sách. Nằm ở đây miên man nghĩ về căn nhà này. Giờ thì cũng chẳng ai làm chủ nữa. Căn nhà này sẽ ra sao, không lẽ lại bỏ hoang? Nó không giống như nhà bà ngoại tôi, bởi vì ông anh cả nhà bác vẫn thường xuyên sang thu dọn. Nên chắc có lẽ mọi chuyện thế nào thì cũng phải nhờ hết bà bé. Đang loay hoay trong sự mơ hồ dưới cơn gió mắt lạnh thoảng qua, đang đưa dần tôi vào giấc ngủ thì bất chợt có tiếng gọi. Hiếu, Hiếu ơi! Nhận ra tiếng gọi quen thuộc, tôi bèn mở to đôi mắt ra chỗ phát ra tiếng gọi. Tôi bất ngờ thấy hình ảnh của anh Trung đang đứng ở ngoài ngõ. Nhìn khuôn mặt của anh chẳng khác mấy lúc tôi mở tấm khăn trắng che mặt. Nó như bị ai đó đâm rách thâm tím, mà hơn thế nữa nó còn đáng sợ hơn Khi tôi thấy máu từ những hốc mắt hay những vết chấm đó rỉ xuống xung quanh, anh từ từ nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Tôi tính chạy ra bên ngoài để bắt lấy anh, thế nhưng chỉ trong vòng chốc lát anh đã biến mất. Anh đã biến vào khoảng không ngay trước mặt tôi. Tôi run lên cầm cập, miệng hơi há ra gọi anh. Anh Trung, anh Trung. Tiếng gọi của bà bé đánh thức tôi trở lại hiện thực. Hiếu, Hiếu, con làm sao vậy? Lúc này tôi mới choàng mở mắt ra, bà bé đang ngồi bên cạnh. Tôi thở dài lăn qua, cho chiếc áo đang ướt khỏi dính vào nền nhà. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thế bà bé ngạc nhiên, tôi bèn kể lại hết câu chuyện cho bà nghe. Tôi đã gặp anh Trung trong bộ dạng thế nào. Bà nghe xong cũng hơi lắc nhẹ cái đầu, bởi vì bà có thấy ai vào trong nhà đâu, kể cả người âm hay là người dương. Chỉ có thổ địa đi loanh quanh căn nhà rồi lại biến mất nhanh chóng. Nhìn cái đồng hồ lúc này cũng đến 3 giờ, tôi vội vàng đứng dậy. Tạm gác câu chuyện lúc nãy, tôi mặc bộ quần áo rồi chạy về nhà lấy xe ra chỗ công ty của anh Trung để bàn giao hết tất cả công việc cho phó giám đốc. Vừa đi chơi xe vừa nghĩ về cái tình hình lúc nãy mà tôi rùng mình. Tôi tưởng khi anh Trung về bà bé sẽ nhìn thấy, thế nhưng không có bất cứ một dấu tích nào cả. Đến công ty của anh Trung, mọi người vẫn đang làm việc bình thường. Tiếng của máy may kèm theo tiếng hô hào rất to, vang lên ầm ĩ cả một khoảng trong khu xưởng. Hỏi thăm bảo vệ tôi mới tìm đến phòng của giám đốc. Đến nơi đã thấy phó giám đốc ông ta đang ngồi hút thuốc ra oai. Nhìn mặt phó giám đốc cũng chỉ chạc độ tuổi tôi chứ không hơn là mấy. Sau khi bàn hết công việc, tôi giao lại mọi công việc ở đây cho anh ta. Lúc ký vào tờ giấy bàn giao, tôi thấy khuôn mặt của anh ta có vẻ hơi hách dịch, thái độ cũng có vẻ không nghiêm túc cho lắm mà còn hay cười cợt. Tôi thấy cũng chẳng tốt đẹp gì là mấy, nhưng thôi dù sao thì bây giờ cũng chỉ còn anh ta mới thể quản lý được cái công ty này. Làm cho xong việc, tôi đi ra ngoài mà anh ta cũng chẳng thèm tiễn, chỉ đúng đưa vài câu cho có lệ. Tôi đi ra bên ngoài đóng cửa mà lắc cái đầu. Công nhận những người ở đây cũng kém ý thức thật. Tôi đi ra bên ngoài dắt chiếc xe, thế mọi thứ cũng chẳng có gì lạ so với hồi đầu mới xây dựng công ty. Tôi có đến để tặng hoa chúc mừng. Chỉ khác mỗi một chỗ là có thêm một căn phòng nữa tách biệt với công ty, có tấm biển treo ghi là phòng phó giám đốc. Chả quan sát được lâu, tôi vặn chìa khóa rồi phóng về nhà. Đường từ nhà đến công ty cũng chỉ mất tầm khoảng 6 cây, không xa lạ lắm, không xa trò lắm. Từ giờ thì mọi chuyện của công ty sẽ do anh phó giám đốc kia quản lý. Tuy rằng là tính cách của anh ta không ưa với tôi, nhưng hiện tại anh ta có thể quản lý được công ty. Tôi trở về nhà lúc đó tầm khoảng hơn 5 rưỡi, mặt trời cũng đang ngả những tia nắng cuối cùng của một ngày. Bà bé thì đang ở trong bếp làm đồ ăn. Tôi vào bên trong thưa chuyện rồi lấy quần áo ra đi tắm. Tôi cứ tưởng như vậy là xong, nhưng tôi đâu có ngờ rằng lúc tôi về thì tên phó giám đốc kia ngồi bên trong nhìn tôi bằng đôi mắt gì đó. Tắm giặt xong xuôi, tôi đi ra bên ngoài ngồi vào bàn ăn. Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra cái tên phó giám đốc kia chính là người mà có cái thần thái khác hẳn so với những người đưa đám ma của anh Trung. Tôi không hiểu cái điều cười của hắn là thế nào. Tôi nghĩ vụ cái chết của anh tôi có liên quan gì đến hắn. Nghĩ là thế nhưng chưa có một gì để khẳng định hắn ta đã gây ra. Tất cả chỉ là dự tính của tôi. Tôi nghe rằng bà bé nói là bà nhìn thấy rất nhiều đám âm binh đi vào bên trong. Thế nhưng suy nghĩ của tôi lại khác. Anh Trung là người rất hay giúp đỡ mọi người. Không có lý do nào người ta lại thù ghét anh như vậy. Hơn thế nữa, cái chết của anh theo tôi nghĩ là một cái chết tàn bạo. Thu dọn cơm nước xong xuôi, tôi đi ra bên ngoài. Những ánh đèn chiếu xuống lối mòn, cộng thêm với những ánh sáng phát ra từ những căn nhà, trông chẳng khác gì so với cảnh phố làm sao. Tôi bèn đứng dậy đi ra ngoài ngõ để tránh bầu không khí ngột ngạt tỏa mùi hương khói nguyên cả ngày. Vừa đi vừa hít hà hơi thuốc rồi cảm nhận từng cơn gió thoảng qua. Tôi gọi điện về cho mẹ thông báo rằng mấy hôm nữa tôi sẽ về nhà. Vừa tắt máy thì tôi nhận được một cuộc điện thoại, đó là của cây hoa. Lần nào cũng vậy, nó gọi hỏi tôi ăn uống sao cho đầy đủ, cấm có được bỏ bữa và không được thức quá khuya. Tôi trông nó chẳng khác gì mẹ tôi cả, lúc nào cũng càu nhàu. Tôi gọi điện cho thằng Sự thì nó bảo thế cũng được, vẫn còn ổn định, không có vấn đề gì cả. Nó bảo tôi cứ ở đây cho thoải mái, ở lại với anh Trung mấy hôm, cũng cho anh cơm buổi sáng cho căn nhà bớt hiu quạnh. Tắt chiếc máy, tôi đi sang nhà bác cả. Vừa sang tới nơi, đám ông anh họ của tôi đang ngồi tụ tập bên ngoài ngõ, đi sâu ra bên ngoài cánh đồng. Hình như là họ đang bàn tán đến cái thứ gì đó. Thế tôi tiến lại, ai nấy cũng rục rồi ngồi xuống mở bia cho tôi. Tôi cầm chai bia lên, ngồi xuống bắt đầu nói chuyện cùng với mọi người. Ủa, có chuyện gì mà mấy anh ngồi đây vậy? Tối nào cũng ngồi vậy à? Em còn ở đây mấy tối nữa cơ, có gì em ra? Mấy ông gật đầu vứt chai bia đã cạn sang một góc rồi mở chai mới. Tôi cũng mời mọi người một cốc. Mấy ông bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe bằng một cái giọng lèm bèm của những gã say rượu. Anh Trinh nhà cách ngoại tôi độ hai hẻm, là một người chuyên đi bắt lươn. Ngày nào anh cũng đi từ 11 giờ tối cho đến tận 3 giờ sáng. Tôi thấy mọi người nhắc lại tôi mới biết anh ấy đã mất cách đây độ gần 1 năm. Cũng như bao ngày khác, anh đi thả rọ lươn ở ngoài đầm. Trời cũng đã về khuya, mọi cảnh vật đều chìm vào trong bóng tối. Nơi anh làm việc chỉ có ánh trăng soi kèm theo chiếc đèn hành nghề trên trán. Sau khi tỉ mỉ đặt từng ống lươn vào bên trong bờ, anh ấy đi ra ngoài. Cánh đồng này mới được nhà nước cấp cho làm, chứ ngày xưa nó chỉ là một vùng bỏ không. Anh ngồi nghỉ ngơi bên bờ, bỗng nhiên có cái thứ gì đó vượt qua người anh một cách nhẹ nhàng. Anh hơi giật mình quay người lại, không có ai cả. Những ngọn cỏ trên bờ thì còn hơi lung lay, như vừa có ai đó dẫm qua vậy. Anh vội bật cây đèn pin trên trán xoay từng ngóc ngách. Đến ngay cả những bụi rậm, cỏ mọc che kín toàn thân anh cũng lục xem. Những người như thế này đi đêm thì chỉ có sợ là mấy người lấy mất ống lươn của mình, thì sáng ra làm gì có tiền bán để mà bươn trải cuộc sống. Sau khi tìm kiếm xong xuôi, không thấy bất cứ thứ gì, anh lại ngồi trông tiếp những cái ống lươn. Đặt ba thuốc xuống, hít hà một hơi rồi tu một ngụm nước mang theo. Bất giác anh thấy lạnh sống lưng. Nó lạnh như có ai đó đang chườm đá vào cơ thể, khiến cho anh dựng cả tóc gáy. Anh quay phát người lại. Anh không thể tin nổi vào mắt của mình nữa, bởi vì trong mắt của anh là cái bóng một hình dạng không rõ rệt. Một số bộ phận còn lòi cả xương trắng ra, mồm thì đựng những chiếc răng đã gãy gần hết. Lúc này anh nhìn khó có thể cử động được nữa. Cái bóng đó, à mà không nói chính xác hơn, là cái dáng người đó bắt đầu tiến lại gần anh. Như một phản xạ, anh ném thẳng bao thuốc ngay bên cạnh người đó, rồi nhằm thẳng hướng bờ mà chạy. Đây cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh làm cái nghề đặt ống lươn này. Tốc độ của anh khá là nhanh, tuy vậy bóng dáng người kia cũng không thua kém. Xuyên mấy lần nó kéo được áo của anh, khiến cho anh phải rụt người mà tăng tốc. Cơn sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Khi anh quay sang nhìn thì nó đâu có chạy, nó lướt trên cỏ nhẹ như một cơn gió. Những ngọn cỏ cũng đổ dạp theo cái vết chân nó đi qua. Anh vùng dậy gào thét gọi mọi người đến cứu. Thế nhưng đã quá nửa đêm mà đang còn ở cánh đồng, tiếng gào thét của anh cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng trong bóng tối. Tất cả mọi thứ đều im lìm. Kiệt sức, anh gục xuống bên đường sau khi chạy thục mạng bằng sống bằng chết. Nằm gục ra bên đường, cái bóng vẫn thoát ẩn thoát hiện, từ từ lộ ra cái ánh sáng của đèn đường. Anh thở hổn hển, người như cạn sức lực không thể nào có thể chống trả được. Cái dáng người đó bay nhanh trước mắt. Anh sợ hãi người bắt đầu run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Nỗi kinh hoàng gieo rắc trong đầu của anh hoảng loạn cố gắng vùng vẫy chạy nhanh khỏi vị hè. Thế nhưng trong lúc băng qua đường, anh đã bị một chiếc ô tô cán qua người, khiến cho anh gục xuống. Tài xế sau khi gây ra vụ tai nạn thì cũng mau chóng bỏ trốn đi mất. Một mình anh Trinh nằm trên con đường lạnh lẽo không ai biết. Sáng hôm sau mọi người ra đồng, chỉ thấy có mấy cái ống lươn kèm theo bao thuốc và cái bật lửa lăn lông đốc trên bụi cỏ. Đám các anh ở nhà bắt đầu vội vã đi tìm. Thế ở ngoài đường có tụ lại rất đông, mọi người trong làng kéo nhau ra xem. Xác của anh Trinh nằm đứng hình, toàn thân nhão bét cả da vì bị xe cán qua nát bét. Anh không thấy tội cho anh sống một mình bơ vơ, làm lũ kiếm từng đồng tiền lo cho cuộc sống. Tôi thở dài, quả thực là tôi không hề hay biết. Nhưng người chơi với tôi thì cũng khá nhiều, về tôi thì cũng chả đi thăm được ai. Mấy anh em ngồi mỗi người góp vui bằng một câu chuyện. Đám ma của anh Trung làm tôi bận rộn với tư cách là người em, hay trên hết là người đã từng mang ơn anh. Những câu chuyện lời qua lời vào với những việc họ thấy, nhưng có lẽ tôi ấn tượng nhất là câu chuyện của anh Duy, anh họ nhà bác hai của tôi. Anh Duy là công nhân làm trong công trường lớn. Công ty của anh thầu một công trình là một dự án bệnh viện ở trong Nam. Lúc đầu anh không muốn đi, nhưng thấy lương lúc đó cũng khá, cho nên anh quyết định vào trong đó làm. Những ngày đầu tôi còn bỡ ngỡ, nhưng anh cũng nhanh chóng bắt nhịp được với những người trong công trường. Hàng ngày những công nhân làm việc với nhau, tiếng xe chở cát, tiếng máy, tiếng hò rô đưa những bao xi măng lên trên tầng. Mọi thứ buổi sáng ồn ào như vậy, nhưng đêm đến chỉ là có ánh đèn nho nhỏ phát ra từ những căn nhà. Những người gần đó thì đã về nhà. Nhóm của anh Duy chỉ có 4 người ở trong Bắc vào. Không muốn thuê nhà vì hơi xa, mà còn trông coi những đống nguyên vật liệu, cho nên họ quyết định ở lại đó. Vì chỗ này là ở giữa cánh đồng, nên đêm mùa hè gió mát rượi, có khi còn lạnh cả người. 3 người ở cùng nhau có 2 chiếc giường. Nói chung là khá phiền, nhưng ở với nhau như vậy thì cũng khá vui. Mọi chuyện đang rất bình thường, thế nhưng mọi chuyện là bắt đầu ập đến. Buổi sáng đó, sau khi giàn giáo được hoàn thành xong và bắt đầu được đưa vào thi công, anh Duy cũng leo lên, anh bám chắc vào cột để chát tường. Tính của anh lúc nào cũng cẩn thận, cho nên anh luôn mắc cả vào những chỗ vững. Những người bên dưới liên tục đào vữa, xới cát liên tục. Tất cả đều đang rất tập trung vào công việc. Người leo lên cùng giàn giáo với anh là anh bạn thuộc tỉnh Hải Dương ở cùng chỗ. Thấy giàn giáo có vẻ không được ổn cho lắm, anh Duy bảo bạn của mình nên xuống để kiểm tra lại. Nhưng anh bạn kia thì một mực không chịu. Hai người đứng cách xa nhau, anh Duy thì làm chỗ khu tầng 7, còn anh bạn kia thì làm ở tầng 5. Mọi thứ diễn ra được một chốc thì bỗng nhiên giàn giáo từ từ rời ra rồi bắt đầu tách hẳn. Anh Duy luống cuống rơi ra, cũng may có dây an toàn kéo lại. Tiếng đổ dập một phát kêu inh ỏi cả một góc, bụi bay mịt mù bốc lên như cháy. Những người bên ngoài thì hùa nhau vào cứu. Nếu không nhanh thắt dây bảo hộ tới lúc lên giáo thì có lẽ anh cũng nằm trong đống đổ nát kia. Những người xung quanh rẽ chỗ bụi đi vào bên trong lục tìm trong đống đổ nát để kiếm những người nằm trong đó. Mất gần một tiếng, những thứ mới trở lại được bình thường. Đứng từ trên cao nhìn xuống mà mồ hôi nhĩ nhại, anh cũng phát hoảng khi thấy vũng máu đỏ tươi đang đọng ở dưới đó. Không phải nghĩ nhiều, chắc chắn là anh bạn ở cùng mình đã mất mạng trong vụ sập giàn giáo này. Tổng cộng có 2 chiếc xác được tìm thấy trong đống đổ nát. Do đứng ở trên cao cho nên anh Duy không thấy được rõ. Mất thêm 30 phút ở trên cao, anh mới được cứu hộ đưa xuống. Anh ngồi lăn ra đất mà thở hổn hển, chân tay vẫn còn cứng đờ ra. Anh phải ngồi im một lúc mới hoàn hồn đi lại chỗ 2 xác để đắp chiếu cẩn thận đặt bên góc. Các ông chủ cũng ra xem xét lại hiện trường, cấp cứu cũng đã được gọi và đang trên đường lưu thông rất nhanh. Anh lật tấm manh chiếu ra, hình ảnh của 2 người bạn ở cùng hiện ra hết sức bi thương. Ai nấy mắt cũng trợn ngược lên, mặt mũi chân tay toác hết cả. Người của anh bạn bên Hải Dương có một vết đâm thủng, chắc là bị một thanh đâm xuyên qua người. Máu vẫn không ngừng chảy. Biết rằng hết hy vọng, anh đành ngậm ngùi đưa bàn tay vuốt đôi mắt cho người bạn nhắm nghiền lại. Anh lắc cái đầu tỏ vẻ mệt mỏi, ngồi im xuống cùng 2 người đợi cấp cứu đến. Khi xe đưa đi, anh Duy chỉ thở dài. Thế hôm đó ăn uống xong xuôi, anh cũng chỉ ngồi mà nhìn ra ngoài trời. Đêm nay sẽ là một đêm không có bạn bè bên cạnh. Nghĩ đến lúc mấy thằng ngồi trò chuyện với nhau, anh cảm thấy buồn. 2 người ở cùng đã chết trong gang tấc. Đau xót thay khi mà họ chết ngay trước mặt của anh mà anh chẳng thể làm gì. Do ở ngoài trời thổi phe phẩy khói thuốc bay đi lượn lờ trong khoảng không, chả có gì khác lạ, anh cũng đã quen ở một mình. Đắp tạm cái chăn rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, trong cái ánh đèn còn sáng lờ mờ. Gió bên ngoài mỗi lúc một mạnh rít từng cơn, anh run rẩy rồi kéo tấm chăn sát bên người cho khỏi lạnh. Thế rồi cứ có tiếng bục bục phát ra ở cái công trường đang trong giai đoạn thi công này. Nó vang lên trong đêm tối khiến cho anh Duy tỉnh giấc, vỗ nhẹ vào đầu rồi tự hỏi, cái gì thế nhỉ? Anh lắc mạnh cái đầu rồi đứng dậy cầm thiếp chiếc đèn pin ra ngoài. Tiếng bước chân kia phát ra từ bên chỗ để xi măng. Có trộm sao? Cứ thử xem sao. Anh đi vào bên trong thì tiếng phát ra cứ nhỏ dần rồi biến mất. Anh đứng lại trong đó khẽ nhìn lén vào bên trong, nhưng chẳng thấy cái gì cả. Mới bật cái đèn pin lên để tìm mọi ngóc ngách, thế nhưng tất cả vẫn chỉ là bình thường, không hề có bất cứ thứ gì lạ cả. Đang loay hoay kiểm tra lại tất cả những thứ ở bên trong thì đột nhiên có một tiếng đổ phát ra từ chỗ mà anh nghỉ. Anh chẳng nghi ngợi gì nữa, chạy nhanh về chỗ mình nghỉ ngơi. Vừa chạy về đến nơi thì trước mặt của anh là cái giường của 2 người bạn đã đổ ập xuống. 4 cái chân giường đều bị ai đó đốn đổ. Anh bắt đầu loay hoay đi tìm xem ai ở đây không, mà tại sao cái chân giường lại thành ra như vậy. Chiếc đèn pin đi qua từng ngóc ngách nhưng chẳng có gì lạ cả. Đến ngay cả dấu chân in trên đất cũng không có. Thế thì những thứ kia là ở đâu ra? Cả đêm đó anh thức trắng để rình mò xem có ai đến phá. Mệt quá anh lại chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau anh lại đi kiểm tra sớm tất cả những thứ ở trong chỗ để. Tất cả mọi thứ đều vẫn nguyên vẹn, không mất mát gì, làm cho anh phải gãi đầu suy nghĩ về cái chuyện khó hiểu đêm qua. Thế rồi hai hôm tiếp theo, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Mọi chuyện dường như đi quá so với những suy nghĩ của anh. Anh mất ngủ những tối đó, nhưng sáng ra vẫn phải đi làm mệt. Tình trạng cũng không được ổn cho lắm. Thế rồi một hôm anh đang ngồi hóng gió thì bỗng nhiên thoang thoảng có mùi tanh như mùi máu. Anh Duy bắt đầu đi xem xét cái mùi đó ở đâu. Anh đi xem xét xung quanh đến chỗ giản giáo ngày hôm kia. Anh điếng người khi thấy hai cái xác của anh bạn cùng với mình đang nằm đó. Máu chảy ra thành từng dòng lăn dài. Anh hoảng loạn cầm đèn pin chạy thẳng ra bên ngoài tránh ra khỏi chỗ đó. Cả đêm đó anh chả dám quay lại chỗ đó. Người cứ run lên cầm cập vì lạnh. Ánh đèn phát ra khiến cho anh thêm run, vì nó cứ nhấp nháy chập chờn trong khi đó chẳng ai động đến. Thế rồi sáng hôm sau, anh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào hành lý, rồi bỏ lại công việc đang dang dở. Ngay như cả nếu anh còn đi làm, thì có khi anh cũng chết vì nỗi sợ hãi hay những điểm thức trắng. Câu chuyện đêm về kể lại, nhìn anh Duy buồn rầu như chai bia liên tu hớp mạnh. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, bây giờ anh cũng bỏ luôn cả cái nghề đó. Anh cũng đang có một chỗ ngon trong một công ty xe máy. Dĩ nhiên là anh chẳng bao giờ bước chân vào bất cứ công trường nào nữa, vì cái vụ sập giàn giáo đó đã để lại cho anh một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Mỗi anh em cầm lấy một chai bia chạm nốt lần cuối, rồi hẹn nhau mai ra đây ngồi hóng gió. Tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ. Chả quắc anh tôi lại lượn quanh chỗ này, đi qua những cái ngõ quen thuộc, hồi nhỏ cùng đám quỷ nghịch nhất trong làng bày trò đi quấy phá. Đang đi phía trước, tôi bắt gặp thấy bóng của một người con gái thấp thoáng. Tôi đang cố nhìn cho kỹ, nhưng thực sự là ánh sáng không thể chiếu được tới chỗ đó. Bóng dáng của cô gái lúc đứng bên nọ, lúc đứng bên kia. Tôi dụi mắt nhìn cho thật kỹ. Tôi nhanh chóng chạy lại thì những cái bóng đó đã biến mất từ lúc nào. Ngay mình gặp ma cho nên tôi không để ý gì nữa. Lấy bao thuốc trong túi ra châm lửa. Từng bước chân cứ thế đi như là có người chỉ lối. Qua hết ba con hẻm rồi lại vòng xuống dưới. Những bước chân của tôi ngày càng nhanh chóng hơn. Cứ như vậy mà tiến thẳng theo một con đường vạch sang ở trong tâm trí. Thế sao mà quen thuộc như vậy? Qua một dãy tre, tôi đứng lại trước một căn nhà tối om. Không thấy bên trong có bất cứ một ánh sáng nào của đèn điện. Không hiểu sao căn nhà này lại gợi cho ta một cảm giác thân thuộc như thế. Phải nghĩ đi nghĩ lại, và đầu liên tục thì tôi mới sửng sốt mà nói to lên. Ủa, nhà của Loan? Không có gì đáng phải chú ý. Nhất lại lời của mẹ Loan đã mất, mà chắc có lẽ bóng nãy là tôi nhìn thấy bóng dáng của Loan. Tôi sực nhớ từ lúc về đây làm đám ma anh Trung, tôi chưa có dịp sang đây để thắp cho cô bạn thuở nhỏ nén hương, để an ủi tâm hồn người đã khuất. Một cơn gió thoảng nhẹ thổi qua người tôi, nước mắt của tôi khẽ rơi, mắt bắt đầu nhỏ lệ. Và lần này tôi bắt gặp có một người đứng sau, tôi lạnh lạnh rồi hỏi, Loan, có phải cậu không? Tiếng gió vi vu thoảng qua khiến cho tôi hơi rùng mình. Nhưng tôi muốn gặp lại Loan cũng bởi vì tôi và con bé là bạn thân. Đối với tôi lúc này vấn đề tâm linh, nếu ở bên cạnh người đã khuất thì dương khí sẽ bị hao tổn. Nhưng tôi bất chấp để có cuộc trò chuyện lần này. Âm thanh đằng sau bắt đầu vang lên, tiếng nói vi vu vọng về từ cõi u minh. Hiếu, vào nhà đi. Cánh cổng từ từ mở ra như có ai đó đang đẩy. Tôi chẳng nói gì nữa mà im lặng đi thẳng vào khoảng sân tối om. Giờ vào trong sân tôi mới để ý kỹ lại ngôi nhà. Nó khác xưa không phải là căn nhà của Loan ngày trước. Nó chỉ là một căn nhà cấp 4 đang dựng tạm bợ. Tôi quay sang nhìn lại, dưới ánh trăng mờ mờ còn phản chiếu vào, vóc dáng của Loan trắng bệch, người xanh xao. Tôi xót cô bé quá, quỳ xuống mà chảy những giọt lệ không ngừng lắc đầu. Không thể, sao lại có thể ra nông nỗi như thế này được chứ? Con bé Loan vẫn đứng im đó, dưới vóc dáng của bộ quần áo trắng. Nó khẽ rục với giọng điệu đầy âm u và ma quái. Thôi ngồi dậy đi, phải vất vả lắm tôi mới tìm được cậu để nói chuyện đó. Mấy năm rồi còn gì. Tôi gục xuống đất, Loan tiến lại gần tôi, ngồi xuống đưa cánh tay gầy gò lên lau nhẹ nước mắt. Cuộc nói chuyện giữa người âm và người dương như tôi và Loan bắt đầu. Nó hỏi thăm tình hình của tôi về gia đình sự nghiệp. Cũng qua nói chuyện với nó mà tôi biết rằng sau khi căn nhà bị cháy, nhưng ở đây dựng tạm để kiếm nơi cho Loan đi về. Tôi xúc động nắm vào bàn tay cái Loan lạnh toát. Xin lỗi. Cái câu xin lỗi này không biết nói ra bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần nhắc đến câu chuyện tôi lại cảm thấy có lỗi. Điều tôi có thể giúp nó là đưa mẹ nó vào trong trại, tránh cái cuộc sống vất vưởng qua ngày ở ngoài đường. Nói đến mẹ nó, Loan chỉ biết ngậm ngùi mà thở dài. Nó không trách mẹ nó, tất cả đều là do số phận. Ngồi hàn huyên với nhau được một lúc ôn lại chuyện cũ, tôi thấy trong người lúc này bắt đầu mệt mỏi. Toàn thân của tôi như bị nhão ra mất sức sống. Thấy tôi mệt mỏi, Loan liền vội vã nói. Tôi thấy cậu không chịu đựng nổi nữa rồi, cậu bị nhiễm âm khí rồi đấy. Nói chung là hôm nay tôi gặp cậu thì muốn thông báo cho cậu một điều là hãy cẩn thận. Cái chết của anh Trung thực sự là không bình thường. Người đó cũng muốn hãm hại cậu đấy. Nên cẩn thận. Tất cả đều có kẻ đứng sau. Hãy bảo trọng. Nói xong nó đi ra ngoài cổng rồi từ từ biến mất vào trong màn đêm. Trong tiếng gọi thất thanh của tôi để kéo nó lại, nhưng nó đã mất hút từ bao giờ. Tôi cũng chỉ biết thầm cảm ơn nó vì nó đã thông báo cho tôi thứ mà tôi đang cần. Thực ra cái chết của anh Trung tôi cũng nghĩ đến tầm khoảng 60% là chết vì bùa ngải. Thế nhưng kẻ đứng sau là ai thì hoàn toàn là con số không. Tôi mệt mỏi nhúng tay xuống đất nhấc người lên, rồi khẽ đóng cánh cửa cổng đi về nhà. Đi trên đường tôi vẫn còn đâu đó có những hình bóng thất thoát của những góc hẻm tối, chỉ được chiếu mờ mờ những ánh điện bên đường rọi xuống. Những câu nói của Loan cũng đã làm tôi nhẹ người đi được một phần vì đã biết được cái chết của anh Trung. Nói về vấn đề tâm linh mà nói, có lẽ pháp y rõ nhất cũng không thể nào tìm được nguyên nhân cái chết như vậy. Hơn thế nữa, nó lại là một cái chết vô cùng tàn bạo chưa từng có. Tôi đi thêm một vòng ra ngoài đường lớn để trở về nhà. Về nhà của anh Trung thấy bà bé vẫn đang ngồi trước cửa mà thêu quần áo. Tôi nhanh chóng đi vào bên trong. Bà bé thấy tôi đi vào bên trong nhà thì hơi nghiêm mặt, nhìn tôi mà bảo với cái giọng hơi tức giận. Sao mày tiếp xúc với người âm, cả người bây giờ toàn là tử khí không thấy mệt hả con? Chả nhẽ mẹ mày không có dặn mày cái này? Tôi không nói gì, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là hối lỗi. Ngồi bên cạnh bà bé kể lại hết câu chuyện gặp con bé Loan cho bà nghe. Bà nghe xong cũng gật gù, nhưng giọng của bà vẫn không thay đổi sắc thái một chút nào. Ta biết hai đứa chúng mày rất thân với nhau, thế nhưng mà âm dương cách biệt, mà hơn thế nữa nó còn bị ma xó làm ra như vậy. Âm khí của nó nhiều lắm, coi như lần cuối cùng hai đứa gặp nhau đi. Bà thương thì rất thương, nhưng mà mỗi người một ngả, tốt nhất là nên thôi con ạ. Nghe bà bé nói như vậy, tôi cũng chỉ biết gật đầu, im lặng ngồi bên ngoài hút thuốc, nhìn từng làn thuốc mà lòng nghẹn lại. Tôi lại như đến vóc dáng bé nhỏ gầy gò của Loan. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng bảo, tuy dám tiếp xúc nhưng tình cảm là trên hết, tôi không thể tránh được nó. Đang ngồi suy nghĩ miên man, bà bé đưa ra cửa đưa tôi cốc nước gừng, bảo tôi uống cho mau hồi phục lại những chỗ bị hao tổn. Tôi ngồi bên ngoài một lúc thấy người đỡ mệt hơn nên bước vào bên trong đặt lưng xuống giường. Bà bé thì nằm bên ngoài giường cũng khá sạch sẽ vì chắc mới được thu dọn. Do cơ thể vừa trải qua một lúc mệt nhọc như đánh mất đi cả sự sống, tôi thiếp ngủ đi nhanh chóng. Tôi miên man đi vào trong giấc mơ. Đang lơ lửng trong khoảng không, bỗng nhiên tôi nghe tiếng gọi của anh Trung. Hiếu! Tôi giật mình quay người sang nhìn. Anh Trung đang bị thứ gì đó kéo vào người lôi đi. Tôi hốt hoảng đuổi theo, thế nhưng anh Trung lại bị kéo đi rất nhanh trong làn khói mờ mờ, không thể nhận ra được. Tôi chạy theo nhưng có lẽ không thể nào bắt kịp được tốc độ như thế. Tôi chỉ biết gào lên trong sự vô vọng. Anh Trung! Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi bắt đầu chảy. Thổi phù một cái, tôi khẽ vỗ vào mặt mình rồi nói. Chỉ là một giấc mơ thôi. Nhìn đồng hồ lúc này là gần 5 giờ sáng, tôi cũng chẳng thiết ngủ nữa. Mặc bộ quần áo và bước xuống giường đi ra ngoài chạy bộ. Sau khi tập thể dục xong, tôi trở về nhà quét dọn sân sướng, cắm cơm để chút nữa sẽ cúng cơm cho anh Trung. Tôi làm xong bà bé cũng đã tỉnh, tôi thấy vậy cũng là khá ổn. Hai bà cháu làm cơm cúng cho anh Trung rồi chuẩn bị ăn sáng. Ăn uống xong xuôi, tôi đi ra ngoài bên chỗ hôm qua tôi gặp Loan, thắp những nén nhang lên bàn thờ khấn vái với những nỗi lòng của mình. Tôi lại trở về nhà. Công việc này cũng chẳng có gì là khó khăn, bởi vì tôi toàn cắm mắt vào điện thoại, nào đâu có để ý đến những gì xung quanh. Mọi chuyện dần bắt đầu chìm vào trong hư lãng. Tất cả mọi chuyện diễn ra theo tôi thấy chỉ là giống trong giấc mơ, Nhưng những lời cảnh báo của Loan cho tôi biết tôi phải chống chọi với nhau. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho anh Dũng, một vị thầy mà tôi quen. Hai người chúng tôi nói chuyện một lúc khá là vui vẻ. Mọi việc đều ổn thỏa, tôi lái xe ra công ty của anh Trung. Lần này thì tôi không vào mà đứng bên ngoài theo dõi từng người một. Tất nhiên là tôi thấy tên tổng giám đốc hiện giờ có vẻ hách dịch. Thì thế nhưng tôi đâu nào hay biết, anh ta cũng không ưa gì tôi. Trong lúc tôi đang lượn lờ xe đi qua, hắn ta cũng dõi theo từng tình hình cử động của tôi. Tôi thấy khá là mệt mỏi, nhưng tôi cũng chấp nhận để mọi thứ tự chạy theo số kiếp của nó. Phóng xe ra bên ngoài nhâm nhi cốc cà phê để lấy lại sự tỉnh táo. Tôi dự tính sau nốt hôm nay tôi sẽ trở về nhà của mình. Tuy rằng mọi thứ ở đây vẫn còn dang dở, nhưng vì công việc tôi phải về sớm để thu xếp mọi chuyện cho xong. Uống xong tôi trở về nhà anh Trung nghỉ ngơi, đánh một giấc cho thật ngon. Nhưng ai ngờ đâu tôi vừa nằm xuống thì nhìn thấy cái Loan. Con bé gầy guộc, toàn thân như có người trói nó lại rồi kéo đi đâu. Tôi vội vã đứng dậy mà gắt nó: "Loan, vào đây!" Nó không nói, nhưng hình như có vẻ nó đang vùng vẫy thoát khỏi chỗ này. Không phải đó là những cái sợi dây mà bị trói ở trong kia. Tôi bèn bật dậy phi thẳng ra chỗ ngoài ngõ mà cầm lấy thân của nó kéo sang. Mọi thứ xong xuôi, tôi bất lực rồi chuyển về trong giấc ngủ. May sao nó cũng là giấc mơ, nhưng đủ làm cho tôi khá vật vả. Tôi đi ra bên ngoài ngõ nhìn quan sát từng ngóc ngách để kiểm chứng xem có phải là giấc mơ hay không. Bà bé cũng đã tỉnh giấc theo cả tôi. Thế tôi đi lục lọi tìm mọi thứ, dường như bà đã hiểu. Bà chỉ gọi to: "Đừng cố tìm nữa, không có gì đâu. Tất cả chỉ là mơ thôi." Tôi hậm hực nhìn vào khoảng không như chờ đợi một thứ gì đó, rồi mau chóng đi vào bên trong nhà. Mọi chuyện xảy ra đâu ai biết được thứ gì. Tôi không nghĩ nó là một giấc mơ, mà tôi nghĩ đó là một điểm báo gì đó. Tôi thở dài đi một cái vào trong nhà, ngồi im vào khoảng không. Bà bé cũng ngồi bên cạnh mà an ủi. Tôi buồn bã kể những thứ mà tôi thấy cho bà nghe. Bà cũng căng tròn đôi mắt ra như nhìn rõ xem có ai ở đây không. Bà bèn đi ra ngõ khấn vái để mời thủ công lên hỏi chuyện. Tôi cũng đâu có nhìn được người âm, cho nên nếu họ có nhận ra để tôi quan sát thì may ra tôi còn nhìn được, chứ không thì cũng đành chịu. Dì màn đến mấp máy nhìn bà bé đứng nói chuyện một mình, mà tôi mong xem ông ta biết được điều gì đó. Thế nhưng bà bé quay trở lại vào trong phòng với một giọng điệu lắc đầu. Tôi im re không nói gì nữa, cố gắng nhìn ra khoảng không. Cuộc chiến đấu mới bắt đầu ư? Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo? Nói đến chuyện bùa ngải thì có lẽ tôi vẫn hơi rùng mình. Tôi cũng đã xem qua một số loại ngải, thế nhưng trông nó lại đáng sợ, tôi lại không thèm để ý tới nó nữa. Nếu động vào nó thì không biết bùa phản sẽ có những gì. Quả thật nó rất là đáng sợ. Tôi cũng buồn chẳng muốn nghĩ về nó, bởi chính nó đã gây ra biết bao nhiêu cái chết thương tâm. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do thầy bùa ác độc, không khuyên những người dùng cẩn thận. Thế nhưng tất cả đều không phải là do thầy bùa, mà xuất phát từ trong đáy lòng của những người dùng ngải. Họ luôn muốn lợi lộc trà đạp lên người khác để có thứ mình mong muốn. Giờ anh Trung và Loan có lẽ sẽ bị giam cầm bởi cái thứ kinh sợ này. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Chắc chắn là tôi muốn phải đi tìm chính thầy Lam để nhờ sự giúp đỡ. Tôi vẫn trong trạng thái mơ hồ ngồi chờ đợi trời mau sáng. Tôi thở phào ngồi ra đất mà mệt nhọc. Cả đêm qua sau cơn ác mộng tôi cũng chẳng ngủ được. Cơ thể như càng lún thêm. Tôi ngồi thử kể ra bên ngoài xem xét mọi thứ, có chuyện gì nữa không, rồi đi vệ sinh cá nhân, chạy ra bên ngoài. Tôi đi về nhà lấy xe máy, rồi phóng đi mua lẻ đồ ăn về cho cả bà bé. Bà bé chắc ở nhà cắm cơm cúng anh Trung. Tôi mua về nhà xong ăn uống cùng với bà bé, rồi lại đang leo xe đi vòng vo một lúc cho đỡ thấy khó chịu. Tôi cũng chả biết là nên đi đâu và làm cái gì. Tôi lượn là một đoạn rồi đi ra ngoài công ty của anh Trung, ngồi nói chuyện cùng với những người làm mà tôi quen. Tôi chỉ hẹn họ sẽ hỏi một số công chuyện, chứ không đi vào tránh sự dòm ngó của tên phó giám đốc. Nghe đâu mọi người đều nói dường như trước đó anh Trung và tên kia có xích mích gì đó với nhau, cứ ầm ầm lên ở trong phòng. Tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng họ chỉ thấy tên kia đi ra vẻ bực tức mà không nói được câu gì. Tôi cũng khá là bất ngờ. Thế rồi chỉ sau mấy ngày thì anh Trung mất. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được lộ rõ. Tôi đã hiểu mọi thứ, cảm ơn mọi người. Rồi tôi nhanh chóng lên xe về nhà. Sự có mặt của tôi khiến cho tiền giám đốc thay thế anh Trung kia nhìn thấy. Hắn biết là tôi đang thăm dò chuyện gì đó. Hắn đi vào trong phòng gọi điện cho ai đó. Tôi trở về nhà cùng với bà bé làm cơm xong xuôi, ăn uống đàng hoàng tôi vào nghỉ trưa. Cây bãi vườn đằng sau bất giác nghe như có tiếng sột soạt dưới các nền cỏ. Nó vang lên như có cả một đoàn quân đang chạy xung quanh khu vườn của nhà anh Trung vậy. Tôi biết choàng tỉnh mắt mà đi. Bên ngoài bà bé nhìn thấy tôi rồi cũng hỏi: "Có chuyện gì vậy con?" Tôi lắp bắp kể lại những bước chân mà mình nghe thấy ở bên ngoài vườn. Bà bé nghe xong thì cũng hơi trợn mắt. Bà đi ra ngoài đằng sau để xem xét. Tôi cũng chỉ bẽn lẽn đi đằng sau của bà. Mở cánh cửa bên trái nhà đi ra ngoài vườn. Toàn khung cảnh vẫn chỉ là một khu vườn ập ạp. Toàn khung cảnh cũng chỉ là một khu vườn rậm rạp âm u, cỏ che tận lên mắt. Bà bé đưa mắt ra nhìn, thế nhưng có một lực gì đó đánh bật vào mắt, khiến cho bà ôm lấy mắt mà nhăn nhó. Bà liền gào lên cho tôi nghe: "Nguy rồi con, đi vào trong nhà đi." Tôi cũng hốt hoảng dìu bà đi vào trong nhà. Mọi chuyện xảy ra đối với tôi như còn mới mẻ, tôi chưa biết được cái gì đang xảy ra cả. Bà bé ngồi vào bàn day day cái mắt, rồi sau đó mở ra rồi lắc đầu. Tôi thấy vậy thì hỏi thẳng luôn bà bị làm sao. Bà cũng lắc nhẹ cái đầu tỏ vẻ không biết, nhưng nó thực sự là một thế lực nào đó ở bên kia thế giới. Đến ngay cả bà cũng không thể nhìn thấy, thì chưa thể kết luận được chúng là ai. Tôi trở ra bên ngoài, cố gắng nhìn vào bên trong khu vườn để xem xét, nhưng tất cả chẳng có gì cả. Tôi cũng khá là bực mình vì mình không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mọi chuyện tôi nghĩ rằng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng cho tôi thấy có lẽ trong chiều hướng tiêu cực. Nghĩ mà hơi nản lòng, tôi đi sang ngang những suy nghĩ khác. Đang ngồi thẫn thờ, bỗng tôi nghe thấy một tiếng lạch cạch ở dưới nhà. Tôi lại mau chóng vào xem. Mọi thứ cũng chỉ diễn biến khác đi, chứ không có gì trong đó cả. Những cơn gió khẽ rít theo từng hồi, thổi phù sộc lên cả vào bên trong nhà. Nốt đêm nay thôi tôi sẽ về nhà, thế nhưng những chuyện ở đây đều không an toàn chút nào. Nó cứ dẫn người tôi vào trong đó chứ không có sự tự do cả. Những chuyện không đâu cứ liên tục ập tới, nghĩ mà cảm thấy nản lòng. Chiều hôm đó ăn uống xong xuôi, bất giác có thứ gì đó nhảy thẳng vào người khiến tôi nôn nao. Một sự khó hiểu trầm trọng, người tôi cảm giác nặng hơn. Bà bé thấy vậy bèn đỡ tôi đứng dậy. Tôi nằm vật ra giường mà thở hổn hển, cơ thể như có thêm trái tim nữa, nó cứ nặng trĩu cả đi. Người tôi như là rối loạn hết cả. Bà bé nhìn tôi dường như đoán được thứ gì đó, bà liền giục: "Ta khuyên con không nên ở đây, mau chóng đi về tìm cách giải quyết đi." Tôi như ù hết mặt mũi đi khi nghe được những thứ đó. Tôi vã mồ hôi ra như tắm rồi nhanh chóng ngất đi. Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Mẹ Sự và Hoa đang ngồi ở đó. Lúc tôi bị ngất, bà lấy điện thoại của tôi gọi cho mẹ. Mẹ bèn gọi cho Sự và Hoa xuống đón. Mọi thứ đều được mang hết lên đây. Tôi thấy toàn thân đau nhói từng hồi, mồm cứ cứng đờ ra khiến cho nói chuyện khó khăn. Tình hình này thật là nguy rồi. Mọi chuyện không biết sẽ giải quyết thế nào đây. Đến chiều tối tôi mới đỡ hơn được một chút. Người tôi sau những chuyến đi hành hạ cũng chẳng được nguyên vẹn là bao. Cơ thể tôi trải qua những trận tra tấn kinh khủng nên cũng không có mấy là khá lên được. Tôi ngồi thở dài sau khi ăn bát cháo, người khó chịu. Mẹ tôi lúc này thấy tôi đỡ hơn thì đến trước rồi bảo: "Chiều Sự với con xuống nhà thầy Lam xem xét lại đi, mẹ không có an tâm chút nào cả." Tôi thở dài rồi gật đầu. Chiều hôm đó sau khi làm thủ tục ra viện xong, tôi cùng với Sự lên nhà của ông thầy Lam xem xét có chuyện gì không. Mọi thứ đều rất chi là mệt mỏi. Đi đường do cứ phút chốc thoảng qua, mọi thứ lại thêm phần khó chịu mà nặng nề. Khá là khó chịu qua từng đoạn đường mà tôi đi qua. Sự thi thoảng ngoái lại nhìn tôi xem có bị gì không. Tôi chỉ nhắc nó tập trung vào lái xe. Tôi cài quay qua người, rồi từ từ chợp mắt ngủ tiếp đi. Xe dừng lại, tôi giật mình về phía trước rồi mở mắt ra. Tôi hỏi Sự: "Đến rồi sao?" "Xuống đi, đi vào nhanh lên, ta thấy đông người lắm." Tháo dây quai ra, tôi được Sự dìu vào bên trong xem xét. Quả thực là rất đông người. Này có những người bị nhập đang ngồi thử ra. Tôi đi đến giữa sân thì chú bé phụ thầy chạy ra dìu vào. Không biết là tôi được ưu tiên về gia đình quen hay là có lý do nào đó. Hai người đặt tôi vào bên trong nằm vào chiếc chiếu. Người lúc này như đã bị vắt kiệt sức. Tôi chỉ kịp nhìn rõ cái bóng dáng tiểu tụy của ông thầy Lam, rồi không còn đủ sức mà ngóc đầu lên. Ông thầy Lam tiến lại gần tôi, đưa cánh tay gầy gò xoa ghế lưng tôi một thứ bột gì đó. Tiếp theo đó, ông ta đốt một tấm bùa lớn, rồi lại đợi cho tấm bùa cháy gần hết. Ông ta dí nguyên cả bàn tay đang cháy phừng phực vào lưng. Trong người tôi lúc này đang nóng như lửa đốt, thì bất giác có một luồng khí lạnh ập vào, khiến tôi cảm thấy khó chịu, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tôi cố gắng kìm nén, nhưng ông thầy gần mặt bảo tôi nôn hết ra, người khó chịu quá, tôi nôn một phát thẳng ra. Nhưng những thứ mà tôi nôn được không phải là thức ăn hay là nước uống, cũng không phải là những thứ lặt vặt, mà nó lại là máu. Cả một vùng máu đen ngòm hiện ra dưới chân của ông thầy Lam. Trong vũng máu ấy còn có cả mấy con rết đang ngọ ngoậy. Tôi ôm lấy cổ nôn ra thêm một ít nữa, cảm giác như nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài. Mồm toàn máu me, tôi gục đầu ra đất mà ngất lịm đi. Tỉnh dậy, tôi thấy trong đầu vẫn còn hơi lảo đảo vì choáng. Thằng Sư ngồi bên cạnh thấy tôi tỉnh, nó cũng reo lên gọi thầy. Nó đỡ tôi ngồi dậy vào thành giường. Thầy Lam đi tới cầm con dao hơi nóng vẫn còn bốc khói. Tôi chưa hiểu ra chuyện gì thì ông thầy bắt thằng Sư gỉ lấy tôi. Lúc này tôi cũng mệt lắm rồi, có dẫy thì cũng chẳng dẫy dụa được mấy. Nó nghe lời đẻ tôi ra, úp lưng xuống chói chân tay. Ông thầy đưa cái rẻ đút thẳng vào mồm tôi rồi bảo im lặng. Ông ta hừ quanh lưng thêm một lần nữa, rồi hơ dọc cái sống lưng. Khi đã xác định được vị trí, ông ta dí thẳng cả lưỡi dao đang nóng hổi vào người. Lúc này cơ thể tôi không chỉ cảm nhận được nóng nữa, nó còn làm cho cả bên trong của tôi bắt đầu lộn xộn cả lên. Có hai lực vô hình đang đánh nhau trong con người tôi thì phải. Người tôi lúc nóng lúc lạnh chẳng biết làm sao nữa. Nhưng tôi cứ gào thét lên khó chịu vì các cơ thể trên người cứ co giật liên tục. Tôi lặng người đi rồi hạ mình nằm xuống. Tôi có nghe thấy văng vẳng đâu đó trong tâm trí của tôi có một tiếng như tức giận lắm. Mày nghĩ mày có thể thắng được tao sao? Liệu đấy? Tiếng nói rất chi là quen thuộc, thế nhưng tôi cũng chưa xác nhận được đó là ai. Chỉ khi tỉnh dậy tôi mới hơi thắc mắc, cơ thể cũng đã phần nào dịu hẳn đi, nhưng không phải là tuyệt đối. Vẫn còn hơi nao nao choáng váng. Ông thầy Lam nhìn tôi mà giọng trầm xuống. Kể ra thì cũng tội nghiệp cho mày, hết tội này rồi lại đến tội kia. Bùa thì ta chỉ mới giảm cho nó có một nửa thôi. Ta có gọi một người cao tay chuyên về bùa ngải đến rồi. Ở đây thì mày hôm nữa, ông ta theo dõi rồi giúp mày sớm khỏi thôi. Tôi cảm ơn thầy rồi lăn đùng ra ngủ, sẽ cũng đi về để tôi ở đây. Hình dáng của ai đó cứ như thức ở trong tâm trí, nó như gào thét điên loạn trong cơ thể này. Tôi cố gắng trở lại bên đó. Tôi nhận ra đó chính là tên giám đốc kia. Hắn gầm gừ nhìn tôi như không nói gì cả. Nhìn đôi mắt của hắn cũng khiến tôi hơi run rẩy. Thế rồi hắn cũng tự nhiên biến mất sau làn khói ở đâu đó. Tôi mở mắt ra thì đó chỉ là ác mộng. Đúng lúc đó thầy bước ra, đi sau là một ông thầy khác. Ông thầy kia chẳng nói chẳng rằng, tiến lại gần tôi vạch bụng mà đấm thẳng một cái. Tôi đau quá lăn từ trên xuống cứ vậy mà lăn lộn. Cơ thể của tôi cồn cào cả ra. Ông ta đỡ tôi dậy, kéo tôi vào bên trong phòng khác mà đặt xuống những cái chỗ gai nho nhỏ. Bằng một cái giọng lạnh lùng, ông ta bảo tôi im lặng và tất cả phải cắn chịu. Ông ta lấy một tấm bùa kèm một ít lá có mùi khó chịu mang ra bên ngoài. Một lúc sau, ông ta đưa cho tôi uống cái thứ nước màu đen quái dị. Vừa cho cốc vào trong mồm, tôi đã ọc hết ra những thứ có thể. Cái thứ nước uống đưa vào trong mồm đã buồn nôn hết ra. Toàn thân tôi run cầm cập. Máu từ lưng ở những vết ở dưới những cái gai nhỏ kia cứ túa ra đen ngòm. Ông ta gật đầu rồi đáp: cũng khá ổn rồi đó, tất cả đều không sao. Giờ chỉ cần tìm ra kẻ dùng ngài nữa thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi gật gù rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ vì mệt quá. Cơ thể cồn cào vì đói quá nên tôi tỉnh. Lúc này đã quá nửa đêm. Không may là hai thầy vừa làm xong cho những người còn lại. Ngồi vào trong bàn ăn, tôi thư chuyện cho hết mọi người. Thầy nghe xong thì cũng vào suy nghĩ thôi chứ chưa nói gì cả. Tôi cũng thấy hơi run rẩy nhưng thì kệ, bỏ cho cái bụng nó càng đã. Cứ yên tâm là tất cả đều ổn thôi. Trời bắt đầu nổi cơn gió lạnh, hai thầy đứng lên không biết làm gì. Tôi cũng đặt vội cái bát xuống rồi hỏi: có chuyện gì vậy hai thầy? Có tiếng âm binh đang chuẩn bị tới, ta thấy tên này làm quá rồi. Ông thầy kia lạnh lùng trả lời: chắc chắn là sau khi tôi bàn giao lại công ty của anh Trung cho tên kia thì hắn sẽ sử dụng đúng cái thủ đoạn này để diệt trừ tôi. Sẽ không còn áy náy với việc có người dòm ngó. Tôi vội vã giục thầy Lam: thầy ơi cho con xem với. Ông thầy cũng bắt quyết rồi đưa tay ấn vào trán của tôi, bảo tôi mở mắt ra. Hai thầy cùng với chú bé với tôi mở một trận mới, những tàn cho hương sắc quanh chỗ tôi đứng trận. Nhìn bằng mắt âm thì đó là một cái vòng vàng hiện ra. Hai ông thầy đã mặc bộ áo pháp có hình bát quái ở đằng sau, bắt đầu cầm kiếm gỗ đứng ở trước đó. Trời mỗi lúc một tối, che lấp đi ánh trăng sáng, chỉ còn ánh đèn lờ mờ chợ sáng hắt ra bên ngoài. Tôi thấy rõ cả một đoàn binh lính mặc áo giáp, tay cầm giáo hùng hổ đi từng bước. Phía trước là một tên trùm kín người đi vào. Thầy Lam hơi tái mặt khi nhìn thấy hắn, còn ông thầy kia đã đốt bùa mà niệm chú. Những âm binh của thầy cũng hiện ra. Thầy có số lượng đông hơn, kèm theo hai thiên tướng với ánh sáng vàng chóe đứng trước. Hai thiên tướng này tôi trông cũng khá quen mỗi khi được xem thầy Lam triển phép. Có tiếng vỗ tay bồm bộp ở đằng sau. Từ trong bóng đêm đi ra với cái bộ áo trắng đen khác với áo màu vàng của hai thầy, tôi nhận ra đó chính là tên giám đốc kia. Vì thế tôi cũng đã hiểu tại sao lũ kia đi vào bên trong này mà không hề sợ bất cứ thứ gì. Cậu bé kia kéo tôi lùi lại. Gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Tên giám đốc cười lớn rồi nói: "Tao không cần biết chúng mày là cái thứ gì, nhưng mà tao nói cho biết, hôm nay thằng kia phải chết. Mày xem mày có trốn đi đâu được không? Nếu như mày qua xác của tao thì hãy động vào nó." Tên giám đốc kia lườm nhẹ rồi lại cười lên. Hắn ta lắc nhẹ cái đầu mà quát: "Chúng mày chỉ giải được ngài thôi, ăn được đám âm binh của tao không?" Vừa dứt lời, hắn ta rút tấm bùa cho vào tay. Tấm bùa bốc cháy, hắn ra lệnh triển. Cả đám của hắn hăng máu lao vào. Thầy Lam lấy thanh kiếm gỗ dính bùa vào đầu, rồi nhảy ra khỏi cái vòng vàng vàng khiêu chiến cùng với bọn chúng. Đoàn âm binh cũng bắt đầu lao lên tiếp chiến với nhau. Thầy Lam cùng hai thiên tướng cùng với cả đám âm binh lao ra đánh nhau với bọn đồng bọn của tên kia. Nhìn hắn ở công ty và ở đây khác nhau một trời một vực. Hắn luôn miệng nở một nụ cười để ma quái. Tuy rằng quân của hắn ít nhưng mà chất lượng thì cũng trội hơn so với bên của thầy Lam. Cuộc chiến vào ban đêm inh ỏi, tiếng va chạm kêu lên choe choé đứt hết cả tai. Trong thời tiết tối như này, từng loạt gió liên tục thổi không ngừng, gió rít mạnh từng hồi. Tôi cũng hơi run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh để ngồi xem trận đấu. Tất cả đều đang rất hăng máu. Thầy Lam múa kiếm gỗ uyển chuyển đánh gục những tên âm binh của lão kia. Thế nhưng cái tên áo đen dẫn đầu đó cũng chả hơn kém. Hắn ta cũng làm gục năm âm binh của thầy và đánh cho một vị thiên tướng bị trọng thương. Nhìn cánh tay dài chạm cả xuống đất của hắn cứ từ từ nhô ra thì ai chả phát hoảng. Hắn ta vung ngón tay chém loạn xạ, không cần biết là vào ai. Thầy Lam đang trị thương cho thiên tướng cũng không may dính đòn của hắn. Máu của thầy hơi túa ra nhưng thầy vẫn cố gắng đứng dậy, lấy bùa quệt qua máu rồi lao vào đánh cho lũ âm binh. Những tên âm binh kia thì dính máu của thầy, toàn thân bốc khói mà lăn ra, sau đó biến thành một luồng khói đen. Những luồng khói đen ấy định bay trở lại và tên giám đốc đang đứng đó thì nó biến mất ngay tại chỗ nó đang chuẩn bị tiến về. Tiếng chuông lắc lên liên hồi rầm rộ. Tên giám đốc kia gào lên, hắn ta ôm đầu rồi nói: "Hôm nay tất cả chúng mày đều phải chết, cả ngươi nữa tên nhãi ranh." Hắn chỉ vào thẳng mặt tôi, toàn thân của hắn giữa ra bốc mùi, chân tay đen kít hết lại không còn sức sống, mặt mũi cũng đang biến dạng theo. Trông hắn chính xác là một con quỷ, thật là gớm ghiếc. Tôi cũng hơi sợ hãi bèn lùi lại. Đám âm binh cũng đã được giải tán xong, sẽ chỉ còn hai thầy và hai thiên tướng đối chọi với hai tên quỷ. Hai thiên tướng cố gắng gượng dậy, tập trung lao vào đánh với tên quỷ trùm kín kia. Còn hai thầy thì lao vào ứng phó với cái tên đang biến dạng. Có lẽ như sau trận đánh lúc nãy, hắn vẫn không có dấu hiệu gì bị suy giảm. Tất cả đều lao vào đánh nhau tới tấp. Hai thầy đâm kiếm gỗ vào người con quỷ, thế nhưng hắn vẫn không hề hấn gì. Tay của hắn đưa vào chỗ vết đâm nhổ kiếm gỗ ra, bẻ gãy từng mảng. Thầy Lam nhanh chóng đi vào bên trong nhà rút hai cây đao mang ra bên ngoài. Tên quỷ kia vẫn cười to lắm. Hắn lao vào tiếp chiến đánh nhau với hai thầy tới tấp. Chẳng mất bao lâu hai thầy cũng đổ gục sau hai cái đạp trời giáng. Hai thiên tướng cũng bị tên quỷ trùm áo đánh bật. Thấy tình hình nguy cấp, tôi định chạy ra thì ông thầy kia liền gào lên: "Đừng ra ngoài!" Tên quỷ biến dạng cười lên rồi nói: "Thằng anh mày chết vẫn đang ở trong tay tao, hơn thế nữa cả con bạn thân của mày nữa đấy." Tôi như nổi điên lên, nhảy ra cầm cả thanh đao của thầy Lam mà chém hắn túi bụi. Hắn di chuyển nhanh lắm, lách dần rồi đấm tôi một cái khiến tôi ngã lăn ra đất. Lồm cồm bò dậy, tôi nhấc đao lên ném thẳng vào đầu của nó mà chém. Tôi phi thẳng cây đao mà lao vào hắn mà đấm. Thế nhưng cây đao được phóng, tôi đang chạy lại thì tên quỷ trùng kín người lao vào xé toạc người tôi, khiến tôi ngã vật xuống đất, máu cũng tùng tóe. Tôi gục ra đất thở hổn hển, máu me chỉ kín một góc. Ông thầy Lam nhanh chóng chạy lại đỡ tôi. Mọi thứ dường như là quá nhanh, khiến tôi không thể nào có thể bắt nhịp. Tên quỷ trùm mặt đang quay sang nhìn tên quỷ biến dạng. Tên quỷ trùm mặt đang quay sang nhìn tên quỷ biến dị kia, xem có bị làm sao không thì bất ngờ. Hai thiên tướng lao vào đâm cho nó một nhát thẳng vào tim và não. Hắn gào rút lên trong khoảng không. Hắn gục xuống đất mà những thứ dịch đen rõ ra như máu vậy. Tôi lùi lại chút đó để tránh xa. Tên quỷ biến dị kia thấy không vui, hắn gào lên rồi tiếp chiến với hai thiên tướng. Thầy Lam và ông thầy kia cũng lao vào đỡ đòn cùng. Tên này như mất đi thêm một cánh tay. Tên này như mất đi thêm một cánh tay. Hắn điên loạn gần từng người một sang một bên. Thầy Lam bảo mọi người cố gắng, rồi thầy đi vào bên trong ban thờ, dùng tấm bùa lớn nhất treo trên trần nhà để quấn quanh cái đao. Thầy dùng hình bát quái nhỏ cho vào lư hương to nhất trên bàn thờ, rồi sau đó đốt nhang lên vái một lạy. Thầy ở bên ngoài vừa đánh vừa nhìn vào mà nói: "Nhanh lên đi." Thầy Lam im lặng cầm thanh đao đậm xuống đất một tiếng thật to. Khi tất cả bị đánh văng ra hết, con quỷ tiến vào chỗ vòng tròn vàng, dùng hết sức để phá tan cả cánh cửa. Ánh sáng dần yếu đi như sắp vỡ, tôi run rẩy im lặng chờ đợi. Cái vòng gần phá, thầy Lam lao ra bên ngoài cầm thanh gươm có ánh sáng xanh kỳ diệu, chém vào người con quỷ. Tên quỷ ngã lăn ra tứa ra những chất dịch hồi thối. Tôi thở dài mà nhìn chúng. Thầy Lam tiến lại cầm thanh gươm chém vào người của hắn. Hắn đau đớn gào thét, miệng không ngừng rít lên. Gió cũng đã thổi một mạnh hơn. Ông thầy kia đốt bùa cho vào trong cái chuông gõ liên tục. Thầy Lam đốt cháy thanh đao khiến cho nó đỏ rực. Thầy lắc đầu nhìn con quỷ biến dạng khi mà quát lớn: "Người không thể làm hại được ai đâu, đi xuống mà chỉ cướp đầy đọa của ngạ quỷ đi." Thầy dùng thanh đao cắm thật sâu vào người của hắn. Tên quỷ bùng cháy dữ dội. Hắn gào thét trong chốc lát rồi từ từ tan thành cát bụi. Thầy Lam lấy hình bát quái nhỏ hút hết những tàn dư đang vất vưởng vào bên trong rồi gục xuống. Hai thiên tướng cũng xin phép đi về để trị thương. Nhìn mọi thứ trở lại bình thường, mà đêm yên tĩnh lại tiếp tục sau những trận chiến dữ dội này. Tôi đi ra bên ngoài để lấy hai thầy suýt nữa gục xuống. Tất cả mọi chuyện đều đã xong xuôi. Từ trong khoảng không, vong hồn của anh Trung hiện ra, kèm theo đó là vong hồn của Loan đang đứng trước mặt. Tôi nhìn họ rưng rưng nước mắt. Giờ họ có thể an nghỉ được rồi. Tôi đứng lại khóc thút thít như một đứa trẻ mới lớn. Hai người nhìn tôi mà động thanh nói: "Thôi đừng khóc nữa, lớn rồi mà, phải cố gắng lên nha." Anh Trung mỉm cười ném cho tôi một thứ gì đó. Tôi nhặt lên xem thì đó là một mảnh giấy ghi quyền chứng nhận sở hữu công ty. Khá là ngơ ngác, tôi định hỏi thì anh Trung cười mà nói: "Anh mắc bệnh ung thư đang trong giai đoạn cuối. Hôm đó anh bất ngờ thấy được tên phó giám đốc, tức là con quỷ biến dạng kia, lấy hết quỹ của công ty đi làm việc riêng. Anh đã đuổi việc hắn, nhưng hắn là một tên gian xảo, không hề chịu khuất phục. Hắn quyết định trả thù lại bằng việc bán linh hồn cho quỷ, để đổi lại có được một đội quân hùng mạnh. Và cái giá của hắn phải trả là bị đẩy xuống kiếp ngạ quỷ. Còn anh sớm hay muộn cũng về cõi vĩnh hằng, chỉ tiếc là chưa được gặp em và các người thân." Nói xong, nghe theo tiếng niệm với những lá bùa được đốt đi, kèm theo đó là mã, hai người cho tất cả chúng tôi, kèm theo đó là một lời cảm ơn. Họ biến mất sau ánh hào quang rồi tắt ngấm trong khoảng không, chỉ để lại một cơn gió xoáy như những lời cuối cùng. Nhìn lại tôi và mọi người thì ai nấy cũng đầy mình thương tích. Chúng tôi gọi xe cấp cứu đưa nhau lên bệnh viện để xem xét các vết thương mà lũ quỷ gây ra. Sau khi tất cả đều ổn, tôi cảm ơn hai thầy đã hết lòng giúp đỡ. Tôi cũng đã ổn hơn trước nhiều. Công việc thì tôi đã trở lại bình thường. Vấn đề là công ty của anh Trung, tôi bàn giao lại cho một người quen làm ăn cũng rất ổn định, để giao phó lại công ty cho anh ta. Mong rằng anh ta giữ lấy những gì mà anh Trung đã hết lòng bỏ ra cả cuộc đời này. Căn nhà của anh Trung thì tôi cũng đã cho người thu dọn làm lại sạch sẽ. Căn nhà này sẽ thuộc về bà bé tiện chăm sóc và hương khói cho anh Trung. Thắp nén nhang vào cây lư hương trên bàn thờ của anh, vái mấy lạy chào bà bé rồi bước lên xe phóng về nhà. Lòng của tôi tự nghĩ, mỗi chuyến đi đều có nỗi đau như thế, Nhưng sau nỗi đau đó còn có nhiều thứ khác nguy hiểm hay bất công, nhưng mà chúng ta vẫn phải cố gắng để vượt qua. Chiếc xe của tôi băng băng trên đường, vun vút trở về nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị.